độc được. Ví dụ như là vì cái gì mà sau khi tiểu cô biết rõ ràng Hứa Nhạc là người đế quốc rồi mà lại vẫn như cũ thể hiện ra thái độ kịch liệt đến như thế. Sau khi rời khỏi tòa nhà nghị viện tiến vào khu trung tâm chỉ huy lục quân, Lý Phong đứng ở đầu hành lang, hai tay chắp lại sau lưng. Dáng người thẳng tắp sừng sững đứng đó như một bức tường theo, ngăn cản lại tất cả những gã quân nhân sĩ quan có ý đồ muốn tiến vào trong cái hành lang này. Bởi vì bên trong cái gian văn phòng ở ngay sau lưng hắn kia, tiểu cô của hắn cùng với vị phụ thân vương bát đản của hắn đang tiến hành một buổi nói chuyện tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào nghe được. Anh hẳn là người hiểu rõ ràng nhất, nếu như bên trong liên bang chỉ còn lại một người duy nhất không quan tâm đến chuyện Hứa Nhạc có phải là người đế quốc hay không, vậy thì người đó khẳng định chính là em. Bên trong gian văn phòng kia, Giản Thủy Nhi gỡ xuống cái mũ trùm đầu sáng màu của chiếc áo khoác thể thao, hướng về phía người anh họ đang ngồi sau bàn làm việc, bình tĩnh nói. Mái tóc màu đen thanh tú giống hệt như một suối nước chảy quanh co xuống đầu vai của cô nàng. Cặp mắt cô nàng vẫn như cũ sáng ngời như là một mặt hồ mùa thu. Chỉ có điều lúc này bên trong cái hồ nước mùa thu kia đã ẩn chứa rất nhiều những tình tự vô cùng phức tạp, còn có sự kiên định mạnh mẽ nữa. Tướng quân Lý Tại Đạo mới từ bên dinh thự tổng thống quay về đâu, nhìn thấy mái tóc đen dài suôn mượt chảy xuống bên kia, chẳng biết vì sao chợt vô cùng tự nhiên nhớ tới. Năm đó khi cô nàng nha đầu này kiên định quyết tâm rời khỏi Phí Thành, cũng đã đem mái tóc dài màu đen kia cắt xuống, đồng thời nhuộm lên một màu tím quỷ dị. Phảng phất cũng chính là cái bộ dáng hình ảnh này, trên khuôn mặt từ nhỏ cho đến lớn cũng đều luôn luôn thanh tú động lòng người, lúc nào cũng mang theo một nụ cười ngọt ngào sáng lạn. Nhớ lại năm xưa, chính là cô nàng này không ngừng chạy theo chính mình chơi đùa khắp nơi bên cạnh bờ hồ tại Phí Thành, miệng không ngừng cười vang hô lớn Tại Đạo ca ca, Tại Đạo ca ca. Thời gian mười mấy năm chỉ trong chớp mắt đã trôi qua, bản thân ông ta cũng đã không còn là cái vị giáo viên quân sự trung niên chất phác vừa mới kết hôn nữa. Mà cô nàng nha đầu muội muội lúc nào cũng chơi đùa bên cạnh mình năm xưa hiện tại cũng đã biến thành một cô cái thần tượng quốc dân liên bang được toàn bộ liên bang sủng ái. Càng quan trọng hơn nữa chính là, cũng giống hệt như tất cả những cô con gái sau khi lớn lên vậy, tâm tư đã rất nhanh rời khỏi gia đình của chính mình. Có chút khiến cho người ta tiếc nuối vô cùng, mà quẳng ném toàn bộ về phía người yêu thương ôm ấp của chính mình. Chính là bởi vì hắn là vị hôn phu của em hay sao? Lý Tại Đạo chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, nhìn xuống mớ văn kiện trên bàn giấy của mình, nhẹ giọng nói. Em đừng quên rằng, Hứa Nhạc chính là đệ tử của tiểu thúc, cũng chính là tiểu bối mà phụ thân khi còn sống thích nhất. Anh đối với hắn cũng chẳng có bất cứ ý kiến cá nhân nào cả. Nhưng mà hắn lại là người đế quốc, tất cả những cái quan hệ cá nhân này liền không còn tồn tại nữa. Những cái tình cảm nam nữ hoặc là hôn ước lén lút gì đó giữa em cùng với hắn, nói như vậy cũng không còn tồn tại gì nữa. Cái mà em muốn nói đến cũng chẳng quan hệ gì đến chuyện hôn ước cả. Giản Thủy Nhi nhẹ nhàng tiến về phía trước mấy bước, trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói. Em không quan tâm đến chuyện hắn là người đế quốc, chính là bởi vì bản thân chính em cũng có một nửa huyết thống là người đế quốc. Nghe thấy câu nói đó, mấy đầu ngón tay đang cầm bút điện tử của Lý Tại Đạo nhất thời cứng ngắc lại, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Trừng mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô em họ, lạnh giọng hỏi, em nghe được mấy thứ tầm sàm bá láp này từ nơi nào vậy? Đây chính là sự thật, có đúng không? Giản Thủy Nhi cũng không có trả lời câu hỏi của ông ta. Vẻ mặt Lý Tại Đạo không một chút biểu tình nhìn chằm chằm Giản Thủy Nhi, trầm mặc một khoảng thời gian rất dài. Sau đó mới nói, phụ thân đã từng nói qua, mẫu thân của em hẳn là con gái của vị đại sư phạm tiền nhiệm của đế quốc. Nói cách khác, ông ngoại của em chính là sư phụ của phụ thân, anh không cho rằng cái quan hệ gia đình này cần phải được đặc biệt chú ý cho lắm. Nhưng chung quy vẫn là người đế quốc, Giản Thủy Nhi quật cường nói. Bàn tay Lý Tại Đạo đập một cái thật mạnh xuống mặt bàn, cây bút điện tử trong tay ông ta nhất thời gãy ra làm đôi, thanh âm lạnh lùng khiển trách van lên, em đừng quên rằng em chính là họ Lý. Chảy xuôi trong thân thể của em chính mà dòng máu của Phí Thành Lý ra. Cho dù có là tiểu thúc đi chăng nữa, thì cũng sẽ luôn tôn trọng cùng với kính sợ dòng họ của ông ta. Em cần phải giữ gìn sự tôn nghiêm của cái gia tộc này, chứ không phải là nghĩ đến những chuyện tình vớ vẩn đó. Bên trong gian văn phòng nhất thời biến thành một mảnh tĩnh mịch, trải qua một lúc trầm mặc rất lâu sau đó, Giản Thủy Nhi mới thong thả cài lại dây kéo của cái áo khoác thể thao trên người mình. Nhẹ giọng nói, em hiểu rồi, chẳng qua là anh có thể nào nói cho em biết, anh vì cái gì lại có thể đoán ra được Hứa Nhạc là người đế quốc hay không? Cái câu hỏi này cũng chính là sự thắc mắc của rất nhiều người khác trong liên bang. Lý Tại Đạo tại thời điểm này vạch trần ra thân phận là người đế quốc của Hứa Nhạc đã trực tiếp khiến cho thế cục chính trị của liên bang đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Một đám lão nhân của các đại gia tộc đang mắt lạnh nhìn thế cục diễn biến kia, lần này đã bị một hồi cuồng phong bạo vũ đánh thẳng vào người khiến cho ứng phó không kịp. Sau khi bọn họ tỉnh thần lại, thì cái điểm quan trọng nhất đồng thời cũng khó có thể lý giải nổi nhất trong lần chuyển biến khủng bố này chính là câu hỏi đó. Thậm chí là ngay cả Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh, Cục trưởng Cục Hiến Trương Thôi Tụ Đông cũng đều không rõ làm thế nào mà Lý Tại Đạo lại có thể ở bên trong một mảnh hư vô tìm ra được một tia hy vọng như thế. Ở bên trong cái cục diện bàn cờ hỗn độn khó hiểu này tìm ra được một nước đi mạnh mẽ sắc bén như thế. Chỉ là căn cứ vào sự tôn trọng, thậm chí là mơ hồ kính sợ đối với Lý Tại Đạo, cho nên bọn họ cũng không có mở miệng hỏi rõ ràng mà thôi. Sau khi trầm mặc một lúc khá lâu, Lý Tại Đạo mới nhàn nhạt nói, trước khi phụ thân lâm chung cũng đã từng nói qua với ta, tiểu thúc hiện tại vẫn còn sống. Anh nghĩ em hẳn là cũng biết chuyện tình này rồi. Giàn Thủy Nhi khẽ gật đầu một cái này thì có thể nói được cái gì. Tiểu thúc mãi cũng không có xuất hiện ngăn cản chuyện em cùng với Hứa Nhạc đính hôn với nhau. Như vậy điều này sớm đã phủ định đi một mối nghi ngờ của rất nhiều người, bao gồm cả anh ở trong đó. Lý Tại Đạo bình tĩnh, giải thích, đó chính là Hứa Nhạc tuyệt đối không phải là con riêng của tiểu thúc. Cho tới bây giờ em cũng chưa từng bao giờ nghĩ qua điểm này cả. Giàn Thủy Nhi nhẹ nhàng nhún vai mấy cái. Nhưng mà anh đã từng nghĩ tới, hơn nữa anh tin tưởng chắc chắn rằng Hoàng đế đế quốc, còn có vị công chúa điện hạ vĩ đại kia của đế quốc khẳng định là cũng đã nghĩ như thế. Cáo này có gì quan trọng sao? Phi thường quan trọng. Lý Tại Đạo nhẹ nhàng buông đoạn bút điện tử trong tay mình xuống, lấy ra một cái khăn tay cẩn thận lau chùi mấy ngón tay của chính mình, nói, bởi vì chuyện này cùng với loại lực lượng thần bí bên trong cơ thể của Hứa Nhạc kết hợp lại cùng một chỗ với nhau, liền có thể thuyết minh được rất nhiều sự tình. Cái loại lực lượng thần bí được gọi là chân khí này chính là đến từ đế quốc, nhưng thậm chí là ở trên lãnh thổ đế quốc đi chăng nữa, thì cũng chỉ có những người thuộc hoàng tộc đế quốc hoặc là thuộc phủ đại sư phạm mới có thể tu luyện thành mà thôi. Vị đại sư phạm tiền nhiệm đã từng đế quốc chạy vào bên trong liên bang. Ở trong hàng tỷ tỷ người mới có thể tìm ra được hai người là phụ thân và tiểu thúc là có thể luyện thành cái loại năng lực thần kỳ này. Bản thân anh cũng không được di truyền cái loại năng lực thần kỳ này, thậm chí là cả Lý Phong cũng vậy. Cũng cần phải thông qua một vài thủ đoạn y học cùng với vật lý, mới có thể khiến cho thân thể mình sản sinh ra loại lực lượng này. Cho nên anh rất khó có thể tin tưởng rằng tiểu thúc lưu lạc đến tận Đông Lâm ở bên trong một gian cửa hàng sửa chữa điện tử đơn sơ kia, liền cứ như vậy tùy tiện mà phát hiện ra được một gã thiếu niên thiên tài thích hợp tu luyện cái loại năng lực này. Những người có huyết mạch của Phí Thành Lý gia mới có thể tu luyện ra được chân khí, cái này là một điều kiện có xác suất cực kỳ thấp, đại khái cũng chỉ có tỷ lệ một phần vạn mà thôi. Tiểu thúc lại có thể đúng dịp như vậy phát hiện ra được Hứa Nhạc, xác suất của chuyện này cũng lại rất nhỏ, cũng chỉ có một phần vạn mà thôi. Lý Tại Đạo nhìn chằm chằm về phía Giản Thủy Nhi, bình tĩnh nói, dựa theo những khái niệm tính toán theo toán học mà nói, những sự kiện có xác suất thấp vẫn có khả năng xảy ra. Nhưng mà hai sự kiện có xác suất thấp như vậy cùng lúc xảy ra trên cùng một chỗ, thì cái xác suất đó lại càng nhỏ hơn rất rất nhiều lần. Chúng ta có thể xem cái xác suất đó gần như là bằng không cũng được. Cũng chính là nói, cái sự kiện đó căn bản là không có khả năng phát sinh được. Bên trong một cái góc khuất nào đó của vũ trụ có thể có một gian hàng sửa chữa điện tử, bên trong một cửa hàng sửa chữa điện tử bình thường cũng có thể có được một gã đệ tử thiên tài. Nhưng mà cái sự thiên tài như là Hứa Nhạc vậy, thì khẳng định là phải có một nguyên nhân logic nào đó bên trong. Đáp án có. Thể giải thích cho năng lực của Hứa Nhạc cũng chỉ có hai cái mà thôi. Thứ nhất, chính là trên người của hắn chảy xuôi dòng máu của Lý gia chúng ta, bằng không, như vậy hắn nhất định chính là hoàng tộc của đế quốc. Bên trong gian văn phòng lại một lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Trải qua một khoảng thời gian rất lâu dài sau đó, Giàn Thủy Nhi mới khó có thể tin nổi mà lắc lắc đầu, cặp mày nhíu lại, mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi, hỏi, chẳng lẽ anh chỉ bằng vào mấy cái dự đoán kia, liền nhận định hắn là người đế quốc hay sao? Hai chữ dự đoán này em dùng rất chính xác. Lý Tại Đạo mỉm cười trả lời, anh quả thật chính là dự đoán mà thôi. Nhưng mà sự thật cuối cùng đã chứng minh rằng anh đã dự đoán đúng. Nói như vậy, tương đương chính là do em đã vạch trần thân phận của hắn. một phen đẩy hắn vào tử vong sao? Thân sắc Giản Thủy Nhi phi thường ảm đạm, miễn cưỡng nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía người anh họ đang ngồi sau bàn làm việc, hạ giọng nói, tại đại ca ca, tuy từng nghe đồn rằng cái vị phụ thân kia của em cực kỳ lãnh huyết vô tình, bất cứ chuyện gì cũng đều không thèm quan tâm tới. Nhưng mà em thật sự muốn biết, một khi ông ta đã còn sống, anh có thể nào lo lắng lần này ông ta sẽ làm ra những chuyện gì hay không? Nói xong những lời nào, Giản Thủy Nhi kéo cái mũ áo khoác thể thao của mình lên, che khuất dung nhan, xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng đã đóng chặt một hồi khá lâu, tâm tình của Lý Tại Đạo trở nên cực kỳ phức tạp. Ông ta biết lần này có lẽ là lần cuối cùng cô em họ thân yêu gọi mình là Tại Đạo ca ca. Còn riêng đối với vị tiểu thúc khủng bố tựa hồ như không chuyện gì không thể kia, ông ta tự nhiên là có sự cảnh giác cần thiết. Hiện tại phụ thân đã rời khỏi thế gian này rồi. Ai có thể dám nói nắm chắc có thể chiến thắng được cái gã cường giả khủng bố không thích làm sự theo quy củ còn lại duy nhất của Phí Thành Lý gia kia nữa cơ chứ. Về tổng thể chuyện tình này, thật ra vẫn còn có một vài chi tiết quan trọng mà bản thân ông ta cho đến bây giờ nghĩ mãi vẫn không hoàn toàn hiểu rõ ràng. Tiểu thúc hẳn là đã biết rõ Hứa Nhạc chính là hoàng tộc đế quốc, cho nên mới có thể lựa chọn dừng lại ở trên cái khỏa tinh cầu quặng mỏ đông lâm hoang vu buồn chán kia lâu đến như thế. Nhưng mà tiểu thúc dựa vào cái gì mà biết được cái sự thật này? Dựa vào một vài an bài của phụ thân trước khi chết, mơ hồ có thể chứng minh được rằng phụ thân cũng đã biết rõ ràng nội tình bên trong. Nhưng mà ông ta vì cái gì mà mãi vẫn không hề để ý đến chuyện này chứ? Thậm chí còn có ý đồ để cho Hứa Nhạc làm con rể của Phí Thành Lý gia nữa. Hứa Nhạc đến tột cùng là con trai ruột của hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa hay là hậu đại của vị thân vương điện hạ đã chết trong tràng nội loạn năm xưa kia? Mãi, một lúc thật lâu sau đó, Lý Tại Đạo mới thu hồi lại ánh mắt của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một câu bút điện tử mới, tiếp tục tiến hành công việc của chính mình. Tất cả những chuyện này hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì cái gã thanh niên kia đã sắp sửa chết đi. Hứa Nhạc chính là đứa con trai duy nhất còn sống của phụ hoàng, là đệ đệ ruột của ta. Lúc này Hoài Thảo Thi đang ngồi trên một cái ghế đá du khách đặt giữa quảng trường hiến chương của liên bang. Ánh mắt nàng ta khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm về phía pho tượng đồng cổ lão ở ngay trước mặt mình cùng với một pho tượng đồng mới hơn ở xa xa đằng kia. Thân là vị công chúa điện hạ đế quốc thanh danh hiển hách chấn động toàn bộ vũ trụ, không ngờ lại có cơ hội xâm nhập sâu vào trong trung tâm của liên bang. Có thể gần gũi như thế mà quan sát pho tượng của tiểu tổ 5 người cùng với quân thần Lý Thất Phu của liên bang. Có thể tưởng tượng ra được sâu trong nội tâm của nàng ta sinh ra những tình tự quái dị phức tạp đến thế nào. Nhưng mà giờ phút này đây, toàn bộ cảm xúc của nàng đều đặt lên trên người cái tên gia hỏa nghe nói là đã bị giam giữ bí mật ở một nơi nào đó trong đặc khu thủ đô rồi. Còn gã trung niên đại sư Phạm Đế Quốc, trên người mặc một kiện quần áo mùa đông hàng hiệu đắt tiền nhất của liên bang, lúc này đang ngồi ngay bên cạnh Hoài Thảo Thi. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng khổng lồ chính giữa quảng trường cùng với đám bồ câu mập mạp. Quan sát biểu tình của đám du khách cuối mùa thu đi lại trên quảng trường, trong ánh mắt lại tràn ngập sự kích động cùng với cảm khái. Trong miệng thì liên hồi lẩm bẩm cái gì mà cả đời này sống thật sự không uổng phí, hay là nguyện vọng cuối cùng của đời mình chính là được thăm quê nhà của Tịch Lạc này nọ. Hai người này mặc dù đang ngụy trang thành hai thành viên bình thường của tổ chức bình dân phản kháng đế quốc theo chân sứ đoàn đàm phán đến viếng thăm thủ đô Tinh Quyển. Thế nhưng quả thật cũng không cần phải đi theo Mộc Ân cùng với đám người của chính phủ liên bang tiến hành một loạt những buổi nói chuyện hư tình giả ý gì đó. Các cơ cấu chính phủ liên bang có liên quan lại cũng phi thường nguyện ý hướng tới đám người dã man thô kệch bên phía tinh vực tả thiên này mà khai mở ra một chút những cảnh quan xinh đẹp cùng. Với lịch sử sáng rọi của liên bang, đương nhiên, mỗi một thành viên của sứ đoàn tổ chức bình dân phản kháng đế quốc này hiện tại cũng đều nằm dưới sự định vị trực tiếp tức thời của Quang Huy đệ nhất hiến chương. Bên người không biết có bao nhiêu gã nhân viên bộ tình báo cải trang làm dân thường giám sát chặt chẽ cả ngày lẫn đêm. Ánh mắt của đại sư Phạm thoáng liếc nhìn về khuôn mặt tràn ngập vẻ nặng nề của Hoài Thảo Thi. Đột nhiên đưa tay chỉ về phía một cặp tình nhân trẻ tuổi của liên bang đang rượt đuổi nhau trên bãi cỏ mùa thu phía xa xa, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, từ bề ngoài. Mà nhìn, thật sự không cách nào nhìn ra được, ở sau gáy của những người này không ngờ đều có một con chip vi mạch nhân thể cực nhỏ. Xem ra những người liên bang thật sự đã quen thuộc với cuộc sống lúc nào cũng mang theo một sợi dây xích chó rồi. Cái này cũng giống như là những người đế quốc chúng ta quen thuộc với cuộc sống chịu sự khống chế của hoàng tộc rồi. về mặt bản chất thì chẳng có gì khác biệt nhau cả. Một cái mũ trùm đầu mùa đông to lớn sang quý che khuất đi khuôn mặt tuấn mỹ không chút giống người bình thường của gã trong niên nhân này. Lại một phen đem thanh âm của hắn biến thành có chút trầm ổn hơn bình thường. Ngay sau đó hắn lại có chút quẫn bách, rất nhanh nói, về chuyện lần trước, ta thật sự là xin lỗi. Quả thật ta cũng không ngờ được quan hệ giữa hai người các cháu lại là như vậy, suýt chút nữa đã gây ra đại họa rồi. Bởi vì nơi này chính là mảnh đất trung tâm của liên bang, bọn họ biết rất rõ ràng ở mỗi một góc khuất nơi đây. Thậm chí ngay cả bên trong không khí cũng đều tràn ngập quang huy đệ nhất hiến chương, mà cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, theo truyền thuyết chính là không chuyện gì không thể làm. Không điều gì không biết, rất rõ ràng là có thể nghe hiểu được ngôn ngữ đế quốc, cho nên cuộc nói chuyện bên trên băng ghế đá nghe qua có vẻ đặc biệt hàm hồ cùng với giản đơn. Chẳng qua là Hoài Thảo Thi cũng có thể hiểu được cái gã cậu điên khùng này của mình đang xin lỗi vì cái gì. Thời điểm khi mà chiếc phi thuyền chiến hạm vận chuyển vừa mới rời khỏi căn cứ chuyển tiếp trên cựu Nguyệt, sắp sửa đáp xuống tinh cầu S1, Đại sư Phạm cũng đã từng biểu đạt ra lời giải thích cùng loại như thế này. Đối với cái gã Đại sư Phạm điên cuồng, dám can đảm lấy danh nghĩa tình yêu cùng hòa bình, còn có văn học nghệ thuật để mà bắt cóc công chúa điện hạ đế quốc. Hơn nữa lại còn có ý đồ sử dụng xuân dược để mà ép buộc nàng ta cùng với Hứa Nhạc quan hệ với nhau như hắn mà nói. Một lời xin lỗi sâu nặng mà lại dài dòng như thế này, thật sự là một chuyện tình phi thường hiếm thấy. Mà cũng có thể là bởi vì sự khủng bố của cái chuyện tình kia, khiến cho mặc dù là một kẻ điên khùng như hắn, cũng có thể hiểu được đó điên cuồng sau lầm đến mức nào. Hoàng tộc đế quốc cùng với phủ đại sư Phạm đế quốc không hề nghi ngờ gì chính là hai thế lực thấu hiểu rõ ràng nhất đối với chân khí bát đạo bên trong vũ trụ này. Còn hơn xa bên phía Phí Thành Lý gia không biết bao nhiêu lần. Cho nên ngay sau khi Hứa Nhạc bị bắt giữ lên Thiên Kinh Tinh, từ Hoàng đế đế quốc cho đến Hoài Thảo Thi, kể cả đại sư Phạm nữa, căn bản không cần phải ngẫm nghĩ, cũng liền theo lẽ thường đương nhiên cho rằng Hứa Nhạc chính là con trai riêng của Nạp Tư Lý. Mãi cho đến khi cái tin tức Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi đính hôn với nhau truyền sang đế quốc, Hoàng thất đế quốc mới phát hiện ra rằng chính mình đã phạm phải một cái sai, lầm phi thường lớn rồi. Vị đại sư Phạm lại càng quẫn bách, hổ thẹn cùng với sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chính mình đã từng có ý đồ để cho hai chị em ruột phát sinh quan hệ nam nữ vì mục đích hòa bình của vũ trụ. Hoài Thảo Thi thì lại ngơ ngẩn cùng với kinh hãi khi nghĩ đến chuyện mình đã để cho đứa đệ đệ ruột của chính mình ở trước mặt mình một thời gian dài mà không nhận ra. Hơn nữa lại còn từng ra lệnh giết chết nó nữa, cuối cùng thì lại để nó cứ như vậy mà chạy trở về liên bang. Bên trong tòa nhà nghị viện đồ sộ đột nhiên đi ra một đám người đông đảo, sau đó chậm rãi men theo cái bậc thềm đá dài rằng rặc mà đi xuống. Sứ đoàn của tổ chức bình dân phản kháng đế quốc đã hoàn thành xong chuyến viếng thăm hữu nghị đến tòa nhà nghị viện lần này. Song phương đã tiến hành trao đổi ý kiến lẫn nhau, Mộc Ân tiên sinh cùng với các thành viên sứ đoàn cực kỳ thịnh tình khen ngợi sự nhiệt tình tiếp đãi của bên phía chính phủ liên bang đối với sứ đoàn. Đồng thời tỏ vẻ là chính mình đã bị khí tức tự do dân chủ của liên bang khắc sâu vào trong tâm khảm. Ngày sau nhất định sẽ đem một chế độ dân tuyển tốt đẹp hoàn mỹ như thế mà triển khai ra toàn bộ tinh vực Tả Thiên. Hai người Hoài Thảo Thi từ trên băng ghế đá đứng dậy, hướng về phía bên dưới thềm đá dày rằng rặc kia đi tới, đứng ngay bên dưới đám người kia. Hoài Thảo Thi chú ý đến một cái gật đầu nhẹ nhàng phi thường mơ hồ của Mộc Ân. Có thể xác định được bên phía liên bang cuối cùng cũng đã đáp ứng cái thỉnh cầu kia của bọn họ, ánh mắt phảng phất nheo lại một chút. Trong lòng nàng ta im lặng thầm nghĩ, cuối cùng vẫn có được một chút cơ hội thành công. Một đoàn xe chậm rãi tiến nhập vào bên trong đại viện Tây Sơn vốn được canh gác cực kỳ xâm nghiêm. Mộc Ân tiên sinh, từ sau khi tiến vào thủ đô Tinh Quyển, vì tránh gặp phải những rắc rối không cần thiết đến từ cục HTD của liên bang, nên đã chấp nhận từ bỏ những bộ áo khác gia thú sang quý của mình, mặc một bộ quần áo sang trọng bình thường trong liên bang. Lúc này ông ta đang mang theo vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, tiến vào bên trong căn biệt thự độc lập kia. Phía sau cũng chỉ có hai gã nhân viên sứ đoàn cùng đi theo mà thôi. Đây là một lần an bài hành trình hoàn toàn nằm ra ngoài kế hoạch đã định sẵn. Bên phía chính phủ liên bang mặc dù đã cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng mà Mộc Ân mãi vẫn khăng khăng rằng thượng tá Hứa Nhạc. Tuy là đã được chứng thực không thể chối cãi rằng bên trong từng mỗi sợi chân lông của hắn đều đang chảy xuôi dòng máu dơ bẩn của hoàng tộc đế quốc. Nhưng mà dù sao giữa hai người bọn họ cũng đã từng có một đoạn tình cảm bằng hữu chiến đấu kiên định không thể phá vỡ. Cho nên hy vọng bên phía chính phủ liên bang hãy tôn trọng sự nghĩa khí của nam nhân tinh vực Tả Thiên. Sự tranh chấp giữa hai bên đến cuối cùng suýt chút nữa đã lâm vào tử cục, nhưng mà Mộc Ân đột nhiên lại hạ lời thỉnh cầu xuống một bậc, nói rằng cho dù không thể đích thân tiến vào nhà giam quân sự thăm hỏi Hứa Nhạc lần cuối cùng, thì cũng muốn được cho phép chính mình đích thân đến thăm hỏi một chút Châu Úc phu nhân. Dù sao đi nữa, thì căn cứ theo những truyền thống cùng với tập tục tốt đẹp bên tinh vực Tả Thiên, thì hướng về phía người vợ quá của cố nhân biểu đạt sự ai điếu cũng là một quyền lợi thần thánh không thể nào xâm phạm được. Thật ra mà nói, các cơ cấu tương quan của chính phủ liên bang quả thật đối với phong tục tập quán của đế quốc thật sự hiểu biết rất ít. Cho nên khi đối mặt với những từ ngữ như là sự nghĩa khí của nam nhân tinh vực Tả Thiên, truyền thống, tập tục gì gì đó mà Mộc Ân không ngừng miệng nhắc tới, bọn họ quả thật cũng không có cách nào từ chối được, cho nên đành phải chấp nhận thỉnh cầu. Bên trong thư phòng của Châu Úc trên tầng 2, Châu Úc khẽ nhíu mày nhìn về phía ba người đế quốc đang đứng trước mặt mình, phi thường nghi hoặc khó hiểu vì cái gì đối phương lại kiên trì muốn tới thăm hỏi chính mình như thế. Vợ quá của Hứa Nhạc sao? Cái tên gia hỏa kia vẫn chưa chết mà. Mà quan trọng nhất chính là bản thân mình từ lúc nào lại biến thành kẻ mà trong miệng vị Mộc Ân tiên sinh này nói. Người yêu mà Hứa Nhạc dọc theo con đường trốn chết thảm thiết khỏi Thiên Kinh Tinh cũng mãi luôn ghi khắc trong lòng, cùng với mẹ ruột của con trai hắn. Mời các vị ngồi. Châu Úc lễ phép ra hiệu mời ba người kia ngồi xuống. Trên thực tế đây cũng là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy một người đế quốc còn sống ngoài đời như thế này, cảm xúc cũng khó tránh khỏi có chút khác thường. Hơn nữa nàng cũng không biết mình nên dùng loại thức uống gì để mà chiêu đãi đối phương nữa. Vẻ mặt Mộc Ân tiên sinh vô cùng phức tạp liếc mắt nhìn Hoài Thảo Thi một cái. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ ràng ngày hôm nay đến đây đến tột cùng là vì việc gì nữa. Châu Úc cực kỳ nhạy cảm thông qua vẻ mặt của Mộc Ân mà phát hiện ra được, hóa ra cái gã nam nhân thanh niên gầy yếu không chút bắt mắt kia, địa vị hóa ra còn cao hơn Mộc Ân nữa. Chỉ là vị Mộc Ân tiên sinh này chính là người dẫn đoàn của sứ đoàn tổ chức bình dân phản kháng đế quốc đi thăm viếng liên bang lần này. Vậy thì cái gã nam nhân thanh niên gầy yếu kia đến tột cùng là ai? Còn có cái gã nam nhân trung niên đội mũ trùm đầu kia nữa, vì cái gì lại thiếu lễ phép như vậy? Chưa được sự đồng ý của chủ nhân nàng, đã chạy loạn khắp nơi bên trong thư viện riêng của chính mình như vậy. Đại sư Phạm lúc này đang đứng bên cạnh giá sách đột nhiên xoay người nhìn lại, gỡ xuống cái mũ trùm đầu, mỉm cười lễ phép cúi đầu chào Châu Úc một cái. Sau đó hắn quay sang Hoài Thảo Thi, dùng khẩu hình nói một câu nói không phát ra thanh âm. Vị tiểu cô nương xinh đẹp này không ngờ xinh đẹp không kém chút nào cô em gái cùng mẹ khác cha lưu lạc tại phí thành kia của cháu. Cả, xem ra vị thái tử điện hạ kia của chúng ta thật là có diễm phúc à. Hoài Thảo Thi liếc nhìn một cái đã hiểu rõ được những lời này của đại sư Phạm, nhưng nàng cũng chẳng có bất cứ phản ứng gì. Chỉ là vẻ mặt không một chút biểu tình, đưa tay vào trong túi áo, lấy ra mấy tờ giấy nhỏ, cực kỳ bí mật đưa tới trước mặt của Châu Úc. Châu Úc lúc này đã bị khuôn mặt xinh đẹp tuấn mỹ cùng cực của gã nam tử trung niên đế quốc kia khiến cho chấn động không nói nên lời. Lúc này thấy có người đưa giấy đến trước mặt mình, liền theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Ngay sau đó nàng ta liền bị những dòng chữ liên bang viết trên mấy tờ giấy nhỏ đó khiến cho chấn động suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Trên ba tờ giấy kia có viết ba hàng chữ đơn giản, ta tên là Hoài Thảo Thi. Hứa Nhạc là đệ đệ ruột của ta, cô có thể một phen đem thân phận của ta nói lại cho chính phủ liên bang. Còn nếu như không, như vậy cô có thể trợ giúp tôi nghĩ cách cứu hắn ra. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 785, bạo động trong nhà giam Khuynh Thành. Châu Úc cực kỳ khó khăn đem ánh mắt của chính mình rời khỏi ba mẩu giấy kia, ngẩng đầu lên nhìn về phía gã thanh niên gầy yếu bình thường gần trong gang tấc trước mặt mình. Trên khuôn mặt đã từng kiêu ngạo lạnh lùng đến thấu xương kia, lúc này toàn bộ đã bị loại tình tự không thể nào tin nổi hoàn toàn chiếm cứ hết. Cũng không cần phải lặp đi lặp lại những chuyện xưa, bối cảnh đã sớm khắc sâu trong ký ức của tất cả mọi người về mối quan hệ giữa liên bang cùng với đế quốc làm gì. Bản thân Châu Úc đã biết thân phận chân chính của Hoài Thảo Thi là gì đã là đủ rồi. Thân phận cực kỳ rung động của đối phương cùng với cái sự thật là đối phương đang hiện thân tại liên bang, bản thân cũng là một sự rung động không kém chút nào. Cái sự thật này đột nhiên xuất hiện, thật sự giống như là đang giữa một ngày mùa hè cực kỳ nóng nực, chợt nhét vào trong miệng mình một khối băng phiến nho nhỏ vậy. Không những là dễ dàng rất nhanh nhai nuốt vào trong bụng, Đồng dạng cũng bởi vì một loại cảm giác sảng khoái mà nói mang lại khiến cho mọi người cảm thấy phi thường thích chí. Đại não của Châu Úc trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh cảm giác phi thường phức tạp, khó có thể ngẫm nghĩ cẩn thận đến những vấn đề khác, rung động không nói nên lời, mãi vẫn không thể tỉnh thần lại được. Những người bình thường cần có một khoảng thời gian khá dài để mà tiêu hóa cái cục diện cực kỳ khiếp sợ như thế này, nhưng mà hiện tại cái mà Hoài Thảo Thi thiếu khuyết nhất đó chính là thời gian. Nàng ta hôm nay mạo hiểm tiến vào trong đại viện Tây Sơn này, mạo hiểm hướng về phía Châu Úc thừa nhận thân phận của chính mình, cũng không muốn mất quá nhiều biện pháp để mà thuyết phục đối phương. Cho nên khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của đối phương, cặp mày có chút phiền não, khẽ nhăn lại một chút. Nhưng mà Châu Úc chung quy vẫn chính là Châu Úc. Cô nàng không phải một người bình thường. Trong khoảng thời gian cực ngắn, trong lòng nàng đã làm ra quyết định. Châu Úc xoay người, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn trang điểm, mở ra ngăn kéo, lấy ra cái thiết bị nhỏ có thể phát ra lam quang nhàn nhạt kia, tiến lại đưa cho Hoài Thảo Thi, trầm lặng nói, cô có thể cần đến cái này. Mặt khác, cô có biết địa chỉ nhà giam quân sự Khuynh Thành hay không? Đặc khu thủ đô cuối mùa thu, đột nhiên chợt giáng xuống một trận tuyết rơi lả tả. Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực một màu, những bông tuyết đột ngột rơi sớm này bị nhuộm lên một tầng màu hồng rực lửa, rơi lên trên những tòa nhà. Những cánh rừng thưa, nhìn qua phảng phất như là có vô số tấn giấy vụn đang bị thiêu đốt, tung bay hòa nhã giữa trời vậy. Những mảnh giấy vụn rực lửa thiêu đốt mềm mại này, rơi xuống bên trên mặt cỏ rộng rãi bằng phẳng phía trước dinh thự tổng thống, phản xạ lại chút ánh sáng trời chiều sáng bóng. Tuyết trắng cùng với cây cỏ xanh rì hỗn hợp lại cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại phản xạ ánh hoàng hôn đỏ rực, tạo thành một loại màu sắc hỗn độn phi thường quỷ dị. Giống hệt như là hình ảnh những chiến sĩ mặc trên mình bộ quân trang màu xanh lục sẫm, kéo lên thân mình đổ máu trên những dòng sông băng vậy. Tổng thống mặt bố nhĩ trầm mặc cả buổi chiều liếc mắt nhìn những bông tuyết đang bay lả tả rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Sau đó mới xoay người lại, hạ bút ký tên của chính mình vào trong khoản cuối của tờ công văn mệnh lệnh tử hình đang đặt trên bàn làm việc kia. Chữ viết của ông ta từ trước đến giờ vẫn luôn luôn cứng cáp hữu lực, tuyệt đối không chút yếu đuối. Một vị nhân viên công tác trong văn phòng tổng thống trầm mặc rất nhanh tiếp nhận bản công văn kia. Đi ra khỏi gian văn phòng hình bầu dục này, giao cho một đám người từ đầu giờ chiều đến giờ vẫn mãi luôn đứng chờ bên ngoài cửa. Lý Tại Đạo liếc nhìn một chút bản công văn mệnh lệnh tử hình do một gã thuộc cấp đưa đến trước mặt mình, khẽ thở nhẹ một hơi. Sau đó nhẹ giọng phân phó, sau khi hắn chết rồi, một phen đem cái vòng tay kim loại trên cổ tay kia của hắn gỡ xuống đem đến đây. Trên một cánh đồng cực kỳ rộng lớn hoang vu của Hồ Lâm Châu, chính là nơi của nhà giam quân sự Khuynh Thành, vào lúc này đã liên tục rơi xuống một cơn tuyết đổ suốt 3 ngày 3 đêm. Nhờ có hệ thống duy trì sinh thái độc lập phi thường hoàn thiện, khiến cho bên trong nhà giam quân sự này vẫn như cũ bao phủ bên trong một bầu không khí cực kỳ ấm áp. Nhưng mà nhìn thấy những bông tuyết rơi xuống không biết mệt mỏi bên ngoài cửa sổ, lại khiến cho các quân nhân sĩ quan bên trong nhà giam kia cảm thấy trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý nhàn nhạt. Ngày đó trong lúc được đặc cách tiến ra ngoài căn tin lớn ăn cơm trưa, Hứa Nhạc đã đứng ở bên này bức vách ngăn thủy tinh cường lực hướng về phía đám trọng phạm tà ác khủng bố kia giơ lên mớ xiềng xích trong tay mình, nói ra hai câu nói nhìn như là không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Bắt đầu từ lần đó, bên phía nhà giam quân sự cũng không tiếp tục cho phép hắn đi ra khỏi gian nhà giam thiết kế đặc thù kia của hắn mà ăn cơm nữa. Bên phía nhà giam quân sự tin tưởng vững chắc rằng đám trọng phạm tâm tình sớm đã chết lặng tuyệt vọng không biết bao nhiêu năm kia, cũng sẽ không đến mức bởi vì hai câu nói đơn giản kia mà sinh ra những ý niệm lớn mật nào đó trong đầu. Hơn nữa bọn họ cũng lại càng tin tưởng vững chắc rằng bằng vào hệ thống khống chế an ninh cực kỳ hoàn mỹ của nhà giam quân sự Khuynh Thành này, thì cho dù cái đám tù phạm kia có muốn làm gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào cả. Nhưng mà vì cái gì bọn họ lại mãi cảm thấy có chút rét lạnh cùng với khẩn trương cơ chứ? Đám nhân viên làm việc bên trong nhà giam quân sự Khuynh Thành từ những người bình thường cho đến đám cảnh vệ cường hãn, mỗi khi nhìn thấy đám bông tuyết tung rơi lả tả bên ngoài cửa sổ kia, cuối cùng vẫn nghĩ cảm thấy bên tai chính mình vẫn còn quanh quẩn thanh âm của Hứa Nhạc nói trong ngày hôm đó, sống sót trong hèn mọn, hoặc là chết đi trong thống khoái. Bởi vì tôi không muốn chết. Hai câu nói này nhìn qua tựa hồ như là không có bất cứ ý nghĩa nào cả, nhưng lại phảng phất như biến thành một đầu u hồn nào đó vô hình vô chật. Ở bên trong gian nhà giam tuyệt vọng âm trầm này không ngừng phiêu đãng khắp nơi xung quanh. Đầu u hồn này đã phiêu đãng ở trong này suốt mấy ngày nay rồi, thế nhưng lại vẫn như cũ không có tiêu tan đi. Giờ khắc khắc nào cũng không ngừng thì thào lẩm bẩm bên tai của tất cả mọi người, ở bên trong mỗi một gian phòng giam u ám này mà ong ong rung động không thôi. Bên trong một gian phòng giam nào đó tại lầu 2 của nhà giam quân sự Khuynh Thành, Kiều Lôi đầu chọc, dáng người khôi ngô hùng vĩ, lúc này đang quỳ cả hai gối, chắp tay lại tiến hành cầu nguyện trên đầu giường, vẻ mặt phi thường bình tĩnh cùng với thành kính. Cặp môi dày to hữu lực của hắn lúc này đang không ngừng mấp máy liên tục, dùng một loại phương ngôn nào đó của Bách Mộ Đại mà bắt đầu dồn dập tự thuật cái gì đó. Trên cái đầu chọc sáng loáng bóng lưỡng không có đến một sợi tóc nào, tự nhiên cũng không thể nào nhìn ra được mái tóc hoa râm. Cũng chẳng có ai biết được độ tuổi thực tế của vị Thánh Kiều Lôi này đã hơn 50 tuổi rồi. Trong suốt kiếp sống đã nửa cái trăm năm này của hắn, liền đã có suốt 17 năm liền chính là ngồi bên trong cái nhà giam quân sự này. Đối tượng mà hắn đang phi thường thành kính tiến hành cầu nguyện chính là một bức hình vẽ bằng tay trên vách tường loang lổ nằm ngay bên cạnh giường ngủ của hắn. Bức vẽ tay phi thường đơn giản này là do một loạt những đường cong màu đỏ sậm cấu thành. Mơ hồ có thể nhìn ra được đó là hình ảnh của một vị nam nhân toàn thân xích lõa, đẫm máu, đang bị treo lên. Trên một cái giá hình chữ thập, hình ảnh của bức vẽ này có thể dùng khái niệm thô sơ mà hình dung, nhưng mà đối với vị Thánh Kiều Trì căn bản không có chút tố chất hội họa này mà nói. Để dùng máu tươi trong cơ thể của chính mình để vẽ lên bức tranh đơn sơ mà thành kính này, ước chừng đã mất của hắn thời gian đến 3 năm trời. Nhưng cũng may là ở bên trong cái nhà giam tuyệt vọng chết lặng này cái gì cũng không có, duy nhất chỉ thừa thải chính là thời gian. Kiều Lôi đã ở trước cái bức hình thô sơ này quỳ gối cầu nguyện thành kính suốt một ngày một đêm, ngay cả thời gian 3 bữa cơm mỗi ngày hắn cũng không đi ra ăn. Đầu gối hắn bởi vì quỳ gối quá lâu đã đến mức có chút tê dại. Hắn rốt cuộc cũng cảm giác được rằng dường như đang có một vầng thánh quang nhàn nhạt đang chiếu rọi xuống thân hình tràn ngập tội ác này của hắn. Hắn cảm thấy phi thường ấm áp, trên khuôn mặt vặn vẹo khủng bố mà thành kính của hắn, giang dần dần bắt đầu nở rộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt mạnh mẽ, đấng chúa tể vĩ đại của con. Hắn cầu nguyện giống hệt như là đang rên rỉ vậy, thành kính nói, con đã được tận mắt nhìn thấy sứ đồ của Đức Ngài rồi. Ngày hôm đó khi mà ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu rọi lên trên người của hắn, cái còng tay ở trên cổ tay của hắn đã sáng rọi lên ánh sáng thánh khiết, giống như những gì mà Đức Ngài từng dạy cho chúng con vậy. Chỉ cần trong lòng chúng con đầy đủ sự kiên định đối với Đức Ngài, vậy thì những cây đinh sắt bên trên giá chữ thập chính là những ngón tay thiếu nữ đang vuốt ve chúng ta. Những còng tay nặng nề thì cũng chỉ là những sợi dây xích tay trang sức làm bằng bảo thạch mà thôi. Kiều Lôi hạ thấp đầu của chính mình xuống, thân hình cường tráng xích lõa thân trên giống hệt như là một cây thiết trụ mạnh mẽ vậy chậm rãi cúi xuống. Đến khi cả người hắn gần như quỳ rạp xuống mặt đất vậy, trầm thấp nói, đấng chúa tể vĩ đại của chúng con sẽ cùng với sứ đồ của Đức Ngài tiến hành chiến đấu à. Thời gian đã đến giữa đêm, thế nhưng lúc này Mạnh Nhĩ Đức vẫn còn chưa ngủ. Lão ta đang đứng bên dưới cánh cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm về màn đêm bên ngoài gian phòng giam. Trên khuôn mặt già nua của ông ta không hề có bất cứ một tia biểu tình nào cả. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn phát ra từ các cửa sổ phòng giam, quá trình những bông tuyết này rơi xuống không ngờ lại rõ ràng và động lòng người đến như vậy. Cái tên gia hỏa kia nói rằng hắn không muốn chết. Đúng vậy, trên đời này làm gì có ai muốn chết đâu cơ chứ. Tuy rằng cái thế giới này thật sự là không chút tốt đẹp, không, phải nói là cực kỳ xấu xí đến không chịu nổi. Cái gì mà tình yêu hôn nhân gia đình gì gì đó, sau khi xé mở đi cái tầng giấy gói hoa mỹ đẹp đẽ bên ngoài, hóa ra toàn bộ đều là một đống giòi bọ khiến cho kẻ khác phải buồn nôn. Nhưng mà một khi đã vào nơi này rồi, làm sao có thể rời khỏi nơi đây? Được nữa, ít nhất còn có thể đứng bên dưới những bông tuyết hoàn mỹ xinh đẹp kia mà nhảy múa. Mình không chỉ nghĩ muốn có thể sống sót, hơn nữa mình còn muốn hảo hảo còn sống rời khỏi nơi này nữa, sẽ quay lại những người thảnh thơi tự do không ngừng dương oai làm càn khắp nơi. Đứng bên dưới bầu trời tràn ngập tuyết trắng tại Lâm Hải Châu bên kia, giang rộng hai cánh tay ra, cảm nhận sự lạnh lẽo mỗi khi có một bông tuyết vô tình rơi trên lòng bàn tay trần trụi. Cặp môi khô quắt nứt nẻ của Mạnh Nhĩ Đức khẽ nhếch lên một chút, nở một nụ cười điên cuồng không một tiếng động. Sau đó trong lòng ông ta thầm nghĩ, cái tên gia hỏa kia hẳn có thể dễ dàng đánh nát cái phiến tường thủy tinh cường lực trong suốt trước mặt mình đây. Nhưng mà đối với chính mình mà nói, cái lớp tường thủy tinh trong suốt phảng phất như là không hề tồn tại này. Lại một phen đen chính mình cùng với bông tuyết hoàn toàn ngăn cách thành hai cái thế giới khác biệt nhau, cho dù làm cách nào cũng không thể phá ra được. thu hồi lại ánh mắt ngắm nhìn tuyết đêm bên ngoài cửa sổ của chính mình, vị học giả già nua chậm rãi di động cái thân hình hơi khòm của chính mình đi lại bên giường ngủ. Có chút gian nan ngẩng đầu nhìn lên cái đường vào của hệ thống thông gió trong phòng, bên cạnh bàn tay khô quắt queo của ông ta là một đống báo chí được in ấn bằng các loại giấy vô cùng sang quý. Thân là một vị tù phạm học giả cao cấp, mặc dù đang ngồi bên trong nhà giam quân sự, nhưng thỉnh thoảng vẫn như cũ vì liên bang cống hiến trí tuệ của chính mình, giúp đỡ cho các quan binh tại tiền tuyến giảm bớt nguy cơ tử vong, Mạnh Nhĩ Đức có được một vài đặc quyền nho nhỏ nào đó mà các tù phạm khác không có, ví dụ như là báo chí hàng ngày chẳng hạn. Hơn nữa, ở bên trong cái căn nhà giam quân sự tràn ngập cảm giác tuyệt vọng này, đối với đám tù nhân trọng phạm mà nói, thì cuộc sống hàng ngày sớm đã chết lặng rồi, có được một vài đặc quyền nho nhỏ như vậy đã là phi thường đầy đủ rồi. Một màn hình ảnh đồng dạng như thế vẫn còn không ngừng phát sinh bên trong các gian phòng giam khác bên trong nhà giam quân sự Khuynh Thành này. Bên trong một căn phòng giam nằm tại góc cầu thang đi lên tầng trên, chính là nơi giam giữ của một gã đầu lĩnh hải tặc không gian, trước đây chính là cực kỳ nổi danh với tính cách tàn nhẫn huyết tinh. Lúc này lão đầu lĩnh hải tặc không gian đang gỡ xuống cái bao che mắt gắn trên con mắt trái đã bị mù của hắn. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn tràn ngập huyết tinh. Đối với lão hải tặc không gian này mà nói, con người còn sống thì luôn phải kiếm một vài sự tình hứng thú nào đó để làm. Cái chuyện tình ngay lập tức sắp sửa phát sinh kia nhất định là sẽ phi thường thú vị sảng khoái. Ít nhất bản thân hắn sắp sửa già lão đến mức chết đi, có thể có cơ hội lần cuối cùng tìm kiếm lại một tia khoái cảm như năm xưa, lúc mà lão còn đang tung hoành bên. Trong không gian vũ trụ giữa liên bang cùng với Bách Mộ Đại, điên cuồng đả kích đám phi thuyền buôn lậu, hay những phi thuyền thương nhân của các đại gia tộc cả hai bên kia. Bên trong một gian phòng giam nào đó tại lầu 3. Gian phòng giam này lúc nào cũng luôn tràn ngập một hương vị hôi thối quỷ dị, đồng dạng cũng có một vị lão nhân. Bất luận là bên phía nhà giam quân sự cố gắng giáo dục, cưỡng ép, thậm chí là hỗ trợ đến mức nào đi chăng nữa, thì cái lão nhân kia cũng đều không chịu đề cao tần suất tắm rửa của chính mình. Bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên mái tóc bạc trắng của lão ta đã rối rắm hỗn loạn thành một chỗ, bám dính đầy ghét bẩn đen đúa, biến thành những vệt lốm đốm dơ bẩn, giống hệt như những vệt đồi mồi trên làn da vàng vọt của lão ta. Bàn tay khô quắt héo rũ vàng vọt với những móng tay đầy ghét bẩn của lão già này hiện tại đang mò mẫm tìm kiếm khắp nơi. Không biết sờ soạng suốt nửa ngày trong một địa phương bí mật nào đó, lão ta không ngờ lấy ra được một cây vật cứng nhọn hoắt gì đó, không biết được lão ta cất giấu bao nhiêu lâu rồi. Nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện ra được, cái cây này hẳn là do từ một khúc xương chân của con người trải qua mài giũa lâu ngày mà tạo thành. Cái khúc xương chân này là do trong một lần bạo động điên cuồng khủng bố gần đây nhất, cách đây khoảng chừng chục năm trong nhà giam quân sự Khuynh Thành này. Vị lão nhân này đã lén lút từ trên người một gã tù phạm đã bị đánh nát bét thân người mà lấy ra được. Sau đó khúc xương chân này đã bị lão ta cực kỳ kiên nhẫn mài giũa thành một cây lao bằng xương cực kỳ bén nhọn. Hệ thống thiết bị dò xét phản ứng kim loại căn bản không có tiến hành dò xét đối với xương cốt con người, cho nên cây lao bằng xương này vẫn bị lão ta lén lút ẩn giấu rất nhiều năm qua. Dưới sự theo dõi cực kỳ nghiêm mật của bên phía nhà giam quân sự, vị lão nhân này như thế nào có thể một phen đem cái khúc xương chân kia mài giũa thành một cây lao bằng xương sắc nhọn như thế? Đây chính là một câu đố bí ẩn mà đám tù trọng phạm trong này cho tới bây giờ mãi vẫn luôn cảm thấy hứng thú nhất. Có một lần, cái chủ nhân của cái đạo thanh âm già nua đã sớm mất đi kia, không ngờ cũng không thể áp lực nổi sự nghi hoặc trong lòng mình, cho nên đã đến giáp mặt hỏi vị lão nhân này. Vị lão nhân cũng không có trả lời, mà chỉ là nhếch môi lên nở nụ cười ngây ngô, lộ ra hai hàm răng chắc chắn còn đầy nguyên hoàn hảo trắng tinh của chính mình. Vị lão nhân đem cái thân hình còng lưng khô quắt của chính mình ẩn giấu bên trong cái ổ chăn ấm áp, nương theo một vài tia ánh sáng nhàn nhạt thông qua khe hở lọt vào mà sung sướng vuốt ve cây lao bằng xương kia. Cây lao bằng xương này đã sớm khô quắt khô queo, thậm chí còn xuất hiện một vài vết thâm đen xỉ nữa. Bởi vì độ tuổi của vị lão nhân này đã quá mức cao rồi, cao đến mức ngay cả bản thân lão cũng đã sớm quên mất đi cái quá trình gian khổ khi mình tìm ra và làm thành cây lao bằng xương này. Lớn tuổi đến mức lão ta đã sắp sửa quên đi mất bản thân mình là bởi vì chuyện gì mà bị quẳng ném vào bên trong cái nhà giam quân sự này rồi. Thần trí của vị lão nhân đã có chút mơ hồ, chỉ là nhớ lại hình như là sau khi chính mình dùng dao đâm chết một đứa bé con họ Lâm nào đó. Ban đầu thì bệnh viện tâm thần đã nói rằng chính mình bị điên. Nhưng mà vì cái gì cuống cùng lúc lên trước tòa án, cái gã thầy thuốc ham tiền kia đã nói rằng chính mình không có bị điên. Cái cô nàng nữ nhân xinh đẹp lúc nào cũng khóc giống kia có vẻ mặt cực kỳ khó coi, đứng trước tòa án mà cứ rít gào thét lớn, nói rằng nàng ta sẽ không cho mình chết một cách dễ dàng mà bắt mình phải hối hận suốt cả đời. Chính mình hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ cái khuôn mặt xinh đẹp không ngừng vặn vẹo kia, cùng với những giọt nước bọt hàm chứa mùi vị nước hoa ngọt ngào của cô nàng nữ nhân kia. Nhưng mà mình thật sự không sao nhớ nổi hết thảy những chuyện này vì cái gì mà lại phát sinh. Mình cũng đâu có bị điên đâu. Mình chỉ là nghĩ muốn đâm người ta thôi. Mình chỉ là thích đâm người khác thôi mà. Vị lão nhân đem khuôn mặt gầy guộc của chính mình giấu bên dưới tấm chăn ấm, không ngừng phẫn nộ nức nở không thành tiếng. Hai bàn tay rất nhanh nắm chặt cây lao bằng xương đã khô vàng, sau đó bắt đầu nở nụ cười điên khùng. Cái đám tù nhân trọng phạm kia, hoặc là do trời sinh tính tình tàn ác, hoặc là tinh thần cuồng bạo, có lẽ là có những chuyện xưa tràn đầy ẩn tình. Cũng có lẽ không có ẩn tình, không có chuyện xưa, nhưng chỉ có tính tình tàn ác mà thôi. Một đám người rõ ràng là xú danh nổi tiếng khắp toàn bộ liên bang này. Đã bị giam không biết bao nhiêu năm trong cái nhà giam quân sự Khuynh Thành này, không có khách viếng, không có thư từ, không có tạm tha, hơn nữa cũng không có xử quyết. Một cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ, khủng bố không ngừng lặp đi lặp lại mỗi ngày kia, tùy tiện để cho cái dung nhan thô bạo. Tàn ác của bọn họ bị dòng thời gian dài dằng dặc ăn mòn dần, đồng thời cũng ăn mòn đi những sợi dây thần kinh mạnh mẽ, hùng tâm hoặc là dã tâm của chính mình, cho đến cuối cùng trở thành già nua yếu đuối, cuối cùng biến thành một mảnh chết lặng cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhất là từ sau khi chủ nhân của cái đạo thanh âm già nua lặng lẽ kia biến mất, một đám lão nhân đã bị mất đi bị lãnh tụ tinh thần của mình. Mất đi hoàn toàn tinh thần cùng với hứng thú để mà tranh đấu với trời, với đất, với con người của bọn họ. Bọn họ hờ hững mà nhắm nhìn sinh mệnh của chính mình cứ tí ta tí tách rơi rụng đi trước mắt mình, lại vẫn như cũ không thể làm được bất cứ cái gì. Mãi cho đến khi gần đây cái gã nam nhân trẻ tuổi có cặp mắt tí hí kỳ quái kia quay trở về, bên trong cái nhà giam vốn dĩ đã phi thường. Tuyệt vọng này, đột nhiên lại bừng lên một cỗ sinh cơ nào đó. Đó là một cỗ sinh cơ khủng bố mà thô bạo, không có bất cứ đạo lý chính trực nào cả. Mà chỉ là muốn hướng về phía bốn bức tường lạnh như băng xung quanh mà phô bày ra sự tồn tại của chính bản thân mình. Mái tóc ngắn lúc mới cắt giống hệt như một bãi cỏ dại lố nhố đâm thẳng lên trên bầu trời sau khi trải qua mấy ngày mọc dài ra. Cộng thêm dưới sự vuốt ve liên miên của mấy đầu ngón tay, cuối cùng cũng thành công dần dần trở nên hợp quy tắc hơn một chút. Chòm râu dưới cằm cũng lại đã giống như một đống cỏ dại quật cường mạnh mẽ dãy dụa phát triển lại. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn về phía đám tuyết trắng dày đặc đang ở bên ngoài cửa sổ, trong bầu trời đêm không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy cái tên gia hỏa có chút lạ lẫm đang phản chiếu hình ảnh trên cánh cửa sổ thủy tinh kia. Thầm nghĩ nếu như mình có thêm một vài sợi râu dài bên mép chút nữa, thì chân chính là một gã khách lữ hành dài ngày đang hành tẩu trên sa mạc hoang vu à. Thời gian mà mệnh lệnh tử hình đưa xuống dựa theo kế hoạch của hắn đã trễ hơn đến mấy ngày. Lợi dụng khoảng thời gian phi thường quan trọng mà quý giá này, hắn liền một phen đem công tác chuẩn bị càng thêm đầy đủ hơn một chút, cố gắng nắm giữ hết thảy mọi hoàn cảnh bên ngoài xung quanh cái nhà giam quân sự này. Ví dụ như là cái cánh cửa sổ thủy tinh ngay trước mặt mình kia, rõ ràng là đã trải qua công tác gia công phi thường đặc biệt. Thậm chí còn có thể thừa nhận nổi cả sự tập kích của một quả hỏa tiễn đạn đạo nữa, rõ ràng là rắn chắc hơn cửa sổ các phòng giam khác không biết bao nhiêu lần. Với sức mạnh hiện tại của hắn, tuyệt đối không có biện pháp nào mạnh mẽ phá vỡ nổi. Gian phòng giam của hắn chính là nằm tại tầng 4 của nhà giam quân sự Khuynh Thành, nhìn bên ngoài cũng không cao cho lắm, nhưng mà trên thực tế cự ly cách mặt đất lại là một khoảng cực kỳ xa. Căn cứ vào biểu hiện năng lực phi thường cường hãn của hắn trong tòa nhà bệnh viện liên bang lúc trước, bên phía nhà giam quân sự Khuynh Thành đã đặc biệt đổ bên dưới mặt đất ngay phía dưới phòng giam của hắn một tầng đá hoa cương lởm chởm cực kỳ dày. Bất cứ ý đồ nào muốn từ trên phòng giam nhảy xuống mặt đất hay là thông qua lối vào đường cống thoát nước ngầm dưới lòng đất cũng đều hoàn toàn không có khả năng thực hiện được. Nghĩ đến điều này, Hứa Nhạc khẽ yên lặng vuốt ve một chút cái vòng tay kim loại đang đeo trên cổ tay chính mình, cặp mày đen bóng dày mượt của hắn khẽ nhăn lại một chút. Bên trong cái vòng tay do Phong Dư Đại Thúc lưu lại cho hắn này có cả sơ đồ cấu tạo chặt chẽ chi tiết của nhà giam quân sự Khuynh Thành, nhưng mà lại không có lưu lại phương án vượt ngục nào cả. Xem ra cái gã đại gia hỏa đã từng vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần trong cả vũ trụ kia, cũng không có kinh nghiệm đào thoát khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành này. Chính mình thật sự có thể trở thành gã tù phạm đầu tiên trong lịch sử chạy thoát ra khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành hay sao? Hứa Nhạc trầm mặc bước đi, quay trở lại bên cạnh giường mà ngồi xuống, hai đầu gối khẽ khép lại. Tay phải hắn giơ ra, đụng vào trong chỗ chấp nối hệ thống dây dẫn truyền số liệu thông tin đã được che lại bằng cái gối lớn. Sau khi xác nhận cẩn thận, hắn bèn cầm chặt chỗ chấp nối lại, miệng hút mạnh một hơi thật sâu, thân thể bắt đầu run rẩy lên kịch liệt. Tích tích tích tích, một loạt các thanh âm điện tử bằng phẳng mà mang theo tiết tấu cảm giác phi thường vui tai đột nhiên vang lên. Cánh cửa hợp kim nặng nề của gian phòng giam đột nhiên chậm rãi trơn nhẵn nhẹ nhàng không một tia thanh âm mở ra. Đám bộ đội đặc chủng liên bang đang gà gật canh gác bên ngoài cửa phòng giam ngay lập tức tỉnh ngủ, vẻ mặt lộ ra một tia khẩn trương nồng đậm. Giơ lên khẩu súng ống hỏa lực cao trong tay mình, nhắm về phía Hứa Nhạc đang ngồi bó gối trên giường trong phòng. Hứa Nhạc cũng không hề có chút cử động nào cả, chỉ là khẽ cúi đầu bình tĩnh nhìn cái còng chân từ tính điện tử bên dưới mắt cá chân của mình, hai tay im lặng chậm rãi gác lên trên đầu gối. Ngay sau đó, bên trong nhà giam quân sự Khuynh Thành đột nhiên theo thứ tự vang lên những tiếng răng rắc, tích tích rất nhỏ liên tiếp nhau. Mỗi một thanh âm vang lên chính là đại biểu cho có một cánh cửa phòng giam đã được mở ra. Thanh âm cảnh báo điện tử vốn dĩ đang vang lên mềm nhẹ đều đều, đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai, bắt đầu báo nguy. Thanh âm cảnh báo bén nhọn vang lên chính là tuyên cái một lần bạo động toàn diện đã rất lâu rồi không xuất hiện qua trong nhà giam quân sự Khuynh Thành, vào lúc này đã chính thức bắt đầu. Không biết là do giường ngủ bị thiêu đốt hay là các loại vật liệu dễ cháy nào khác phát hỏa, một luồng sương khói dày đặc mà gay mũi trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã tràn ngập toàn bộ tòa nhà giam. Bên trong mỗi một gian phòng giam cũng đều có những luồng sương khói cuồn cuộn đổ ra. Đối với đám tù phạm già nua tà ác mà hơn phân nửa đời người mãi luôn sinh hoạt bên trong nhà giam này mà nói, dùng những loại thủ đoạn ngạc nhiên cổ quái nào đó giấu lại một vài dụng cụ châm lửa cũng không phải là chuyện tình gì quá mức khó khăn cả. Những luồng sương khói nồng đậm rất nhanh đã che phủ hết đại bộ phận tầm nhìn của các thiết bị theo dõi bên trong tòa nhà giam. Các nhân viên công tác bên trong phòng điều khiển chính của nhà giam quân sự Khuynh Thành phi thường khiếp sợ phát hiện ra, tất cả các cánh cửa hợp kim nặng nề của các gian phòng giam hiện tại không biết bởi vì nguyên nhân gì, không ngờ đã hoàn toàn mở ra hết. Toàn bộ đám tù trọng phạm này tuy rằng hiện tại đã già lão hết rồi, nhưng mà vẫn như cũ phi thường tàn bạo khủng bố, vào lúc này tất cả đều chạy hết ra ngoài các hành lang bên trong tòa nhà. Bên trong các hành lang các tầng nhà lúc này đã tràn ngập những luồng sương khói, đục ngầu, căn bản không thể nào nhìn thấy rõ ràng khoảng cách quá 1 mét cả. Lẫn bên trong thanh âm cảnh báo cực kỳ bén nhọn chói tai là một đám tiếng cười cực kỳ khoa trương của đám ác đồ già nua. Cái thanh lao bằng xương vàng vọt, tạo thành bởi một khúc xương chân bị mài nhọn kia, cứ như vậy mà chậm rãi di chuyển bên trong luồng sương khói đục ngầu. Hung hăng tiến đến, đâm thẳng vào phần eo của một gã cảnh vệ gần đó, phun ra một chùm máu tươi diễm lệ. Vị lão nhân thân hình khòm xuống kia, lúc này hai tay đang nắm chặt cây lao bằng xương, khẩn trương mà chậm rãi di chuyển bên trong làn sương mù trắng đục. Lão ta trừng lớn cặp mắt đã hơi chút mơ màng của chính mình, lẳng lặng không ngừng di chuyển bên trong luồng sương trắng. Mỗi khi gặp phải một thân ảnh mặc sắc phục cảnh vệ là lại mạnh mẽ đâm mạnh qua đó một cái. Một tên, hai tên, ba tên. Cái thân thể kia bởi vì quá mức già nua suy yếu rồi, cho nên cũng không thể nào di chuyển quá nhanh được. Nhưng mà cước bộ của vị lão nhân kia lại có một sự thoải mái, sảng khoái từ trước giờ chưa từng có. Hắn đâm người phi thường vui vẻ, thích thú. Đột nhiên thanh âm của cây gậy quân cảnh phá gió vang lên, phần lưng cong xuống của vị lão nhân đột nhiên bị hung hăng đập mạnh một cái. Lão ta thống khổ ngã rạp xuống đất, bàn tay khô gầy run rẩy giơ lên muốn xoa xoa chỗ bị đánh đau, nhưng lại không thể nào với tới được, bộ dáng phi thường chật vật. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, cái gã cảnh vệ nhà giam ngay sau lưng của lão ta đang lúc chuẩn bị múa may cây gậy cảnh vệ đánh thêm vài cú nữa, thì bên trong cặp mắt đột nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc khó hiểu nào đó, gương mặt chợt trở nên vặn vẹo. Hai tay đưa lên ôm chặt cổ họng, cứ như vậy mà thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, không thể đứng dậy được nữa. Bàn tay vị lão nhân rất nhanh cua ra, nắm chặt lấy cây lao bằng xương nằm ở gần đó, cực kỳ gian nan đứng lên lại. Thân thể cong quắt xuống kia nhìn qua có vẻ phi thường thấp bé. Ánh mắt có chút khiếp sợ của lão ta vẫn còn chưa có thể tiêu tan được nỗi sợ, liếc mắt một cái nhìn về phía gã cảnh vệ đã lâm vào hôn mê, có chút hoang mang khó hiểu nói. thời điểm có sương khói, khi di chuyển cần phải cúi người sát mặt đất mà bò đi, hoặc ít nhất thì cũng phải cúi người thấp xuống một chút mới đúng. Ngay cả cái kiến thức cứu hộ cơ bản này mà cũng không hiểu sao. Không biết cái gã thầy giáo tiểu học của cậu năm xưa dạy cậu như thế nào nữa. Kiêu ngạo mà đắc chí nhớ lại những kiến thức về công tác thoát nạn khi gặp nguy hiểm mà chính mình đã từng được dạy, vị lão nhân kia lại cúi thấp thân hình vốn đã còng xuống của chính mình. Hai tay nắm chặt lấy cây lao bằng xương vàng vọt, chậm rãi di chuyển vào bên trong luồng xương khói, khoái trá mà thích thú đi tìm nạn nhân kế tiếp để đâm. Vị giáo sư Mạnh Nhĩ Đức, cựu học giả đã từng phi thường nổi tiếng trong giới sinh vật học của cả liên bang, từ sau khi cuộc bạo động xảy ra, vẫn như cũ phi thường thành thành thật thật ở lại bên trong gian phòng giam đã sớm mở cửa của chính mình. Lão ta ngồi ngẩn người trên đầu giường, dương mắt nhìn chằm chằm cánh cửa hợp kim đã mở ra hoàn toàn ngoài cửa phòng. Còn hai bàn tay giấu sau người thì lại rất nhanh cào loạn lên trên vách tường phía sau lưng, tựa hồ như muốn đào ra một vài thứ gì đó. Ông ta hiểu rất rõ ràng là cho dù có chạy ra khỏi cái gian nhà giam này đi chăng nữa, thì kỳ thật cũng vẫn còn nằm bên trong tòa nhà giam quân sự này mà thôi, căn bản chẳng có ý nghĩa nào cả. Hơn nữa những người mà trí não càng phát triển mạnh mẽ, thông thường thì thể lực thân thể sẽ càng ngày càng kém đi. Lực lượng thân thể của ông ta thậm chí ngay cả việc giơ cao cây gậy cảnh vệ nặng nề cũng còn không đủ nữa, thì có tác dụng gì chứ? Ông ta cũng không muốn vừa chạy ra khỏi phòng giam của mình, chui vào bên trong đám xương khói mù mịt tràn ngập khắp nơi kia. Bị đám đồng bọn điên cuồng thô bạo của chính mình chẳng phân biệt ra được địch ta, đâm cho biến thành một đống phô mai lủng, hoặc là bị đập nát thành một đống thịt. Thân là nhân vật có bộ não mà chỉ số thông minh tuyệt đối đứng trong 10 hạng đầu của liên bang, sự cống hiến của vị giáo sư Mạnh Nhĩ Đức trong lần bạo động toàn diện này chính là thể hiện ở chỗ đám báo chí bằng giấy thường đang cháy bừng bừng bên trong đường ống dẫn gió ngay trên đỉnh đầu của ông ta kia. Không biết bên trong cái đống báo chí đang cháy bừng bừng kia đã được ông ta thêm vào những loại thuốc men sinh vật gì, mà sau khi trải qua thiêu đốt, bên trong luồng khói mờ đục phát ra lại có thêm một vài loại độc tính kỳ quái nào đó nữa. Cái đám xương khói pha lẫn độc tính này sau khi thiêu đốt, men theo hệ thống ống dẫn gió, đi đến các gian phòng giam khác nhau, hỗn hợp với mớ xương khói do đốt các tấm khăn trải giường phát ra, mang đến cho bên phía nhà giam quân sự những phiền toái phi thường lớn. Đương nhiên, giáo sư Mạnh Nhĩ Đức có thể đem mớ khói độc do đám báo chí kia đốt cháy tạo thành, men theo hệ thống ống thông gió lan tràn ra khắp nơi bên trong tòa nhà giam quân sự này, đã thuyết minh rằng vị lão nhân này ngoại trừ tài năng phi thường xuất sắc trong giới sinh vật học, năm đó thành tích học tập đối với phương diện khí động học khẳng định cũng là phi thường nổi bật. Bên trong tầng xương khói trầm đục kia đột nhiên vang lên một tràng cười cực kỳ điên cuồng, vô cùng vang dội cùng với chói tai. Một tia phản quang nào đó đột nhiên xuyên thấu qua hoàn cảnh vô cùng hôn ám khó nhìn này. Đó chính là một cái đầu chọc bóng loáng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Một loạt thanh âm tiếng súng đột ngột vang lên, ngay sau đó là thanh âm của một thân hình nặng nề đập mạnh xuống mặt đất. Trên thân thể cao gần 2 trượng của Thánh Kiều Lôi kia toàn bộ đã là những vết máu. Chẳng biết hắn nhặt được từ nơi nào một mảnh kim loại hợp kim lớn, nặng nề, có lẽ là một cánh cửa phòng giam nào đó rời ra. Lúc này đang được cua lên trước người hắn, giống hệt như một đầu quái thú phi thường hùng tráng vậy. Cứ như vậy mà phóng thẳng về phía cái cầu thang thông lên tầng trên, khí thế căn bản không gì có thể ngăn cản nổi. Tất cả mọi chướng ngại vật dám ngăn cản trước mặt vị giáo đồ thành kính mà cực kỳ huyết tinh tàn bạo nào, hoàn toàn đều bị hắn dùng cái bản hợp kim kia hất văng hết ra hai bên. Bất luận là những cánh cửa ngăn giữa các hành lang phi thường cứng rắn, hay là thân thể của đám cảnh vệ, cũng đều bị hắn hất văng mất. Khí thế lao tới cực kỳ hung mãnh kia cứ như thế kéo theo những luồng xương khói không ngừng vặn vẹo sau lưng. Ầm một tiếng, trong một tiếng va chạm vang vọng, mấy cây gậy quân cảnh nặng nề cứng rắn trong tay đám cảnh vệ nhất thời bị gãy ra làm đôi. Cùng với những mảnh vỡ xi măng nhất thời bay loạn ra bốn phía xung quanh, đập mạnh lên trên các vách tường, sau đó tuôn rơi xuống, rơi đầy lên trên thân thể của đám cảnh vệ vừa bị hắn hất văng kia. Thế nhưng khi mà gã đầu chọc Kiều Lôi phóng vọt lên đến hành lang của lầu 3, một loạt tiếng súng thê lương đột nhiên bạo vang bên trong làn sương khói, ngay bên kia đầu hành lang. Vang vọng đến tận gian phòng giam đặc biệt nằm trên tầng 4 kia, cực kỳ chuẩn xác đập thẳng vào trong ngực của Kiều Lôi, đổ tuôn ra một đống máu tươi chói mắt. Thánh Kiều Lôi rú lớn một tiếng, mãnh liệt không cam lòng ngã rạp xuống mặt đất. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cua loạn cái bản kim loại nặng nề trong tay của mình, ở bên trong luồng mưa đạn cực kỳ thương tâm. chậm rãi mà phi thường kiên định cùng với điên cuồng hướng về phía tầng 4 của tòa nhà giam lết tới. Bên trong làn sương khói mù mịt kia, cái đầu chọc sáng loáng cùng với ánh mắt hằn lên đỏ rực của hắn nhìn qua lại rõ ràng vô cùng, khiến cho kẻ khác cũng phải cảm thấy kinh hãi. Chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt Ti Hí đang phụ trách công tác canh giữ bên ngoài gian phòng giam của Hứa Nhạc ở lầu 4 kia. Căn cứ vào quyền hạn cùng với mệnh lệnh do thượng cấp đưa xuống, đã lãnh khốc mà bình thản đem tất cả mọi gã trọng phạm có ý đồ tiếp cận nơi này nhất nhất bắn chết hết. Nhà giam quân sự Khuynh Thành muốn đối phó với các cuộc bạo động của đám tù trọng phạm này vốn dĩ có vô số các phương án khác nhau. Mặc dù ngày hôm nay là một đại trường hợp vô cùng đặc biệt, nhưng mà vẫn như cũ không khiến cho bên phía nhà giam quân sự cảm thấy có chút bối rối nào cả. Bên trong hệ thống điều khiển nội bộ vang lên thanh âm ra mệnh lệnh phi thường bình tĩnh. Các chi bộ đội binh lính võ trang hạng nặng đã sẵn sàng đợi lệnh bên khu vực canh phòng quân sự, sắp sửa tiến vào trong khu nhà giam này. Một khi lực lượng quân đội bên phía nhà giam tiến vào trong khu giam giữ này rồi, sau khi xác nhận một chút tình huống bên trong tòa nhà 4 tầng này, liền có thể bắt đầu sử dụng các hành động huyết tinh nhất để mà trấn áp lại cuộc bạo động kỳ diệu khó hiểu này. Nhưng mà liền đúng vào lúc này, ngay tại chỗ cánh cửa hợp kim nặng nề của con đường thông đạo nối liền giữa khu canh gác quân sự cùng với khu giam giữ đột nhiên xảy ra một hồi nổ mạnh phi thường kịch liệt. Uy lực khủng bố của vụ nổ mạnh này đã trực tiếp khiến cho cánh cửa hợp kim kia bị biến hình, hệ thống khóa móc vật lý vô cùng tinh vi nhất thời trong chớp mắt bị hủy. Quân đội của bên phía nhà giam quân sự trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng tiến nhập vào trong khu giam giữ. Con mắt giả đáng yêu của ta quả thật không uổng phí à. Bên trong tầng sương khói cùng với bụi mù tràn ngập, gã đầu lĩnh hải tặc không gian già nua khẽ nheo chặt con mắt chột còn lại của chính mình, nở nụ cười khoái trá thốt lên. Cái con mắt giả cùng với cái đai che mắt kia của hắn chính là cái thủ đoạn cuối cùng của cái vị đã từng là đại ca trong giới hải tặc không gian này. Bản thân nó chính là một quả bom điện tử mini với uy lực cực kỳ khủng bố. Trong mấy chục năm trước đây, cái thủ đoạn cuối cùng này mãi cũng không có cơ hội sử dụng đến, ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã dẫn phát nên một hồi nổ mạnh a. Hệ thống dò xét của nhà giam quân sự quay chụp được một màn này, khẩu súng máy cảm ứng tự động gắn trên tường chợt nổ vang. Chỉ trong vài tiếng súng cực mạnh vang lên, thân thể của lão đầu lĩnh hải tặc không gian già nua này ầm ầm ngã xuống đất, sau đó cũng không có cơ hội đứng thẳng lên được nữa. Lão ta dùng ánh mắt đục ngầu còn sót lại của mình dương mắt nhìn chằm chằm về phía cái hàng rào hợp kim chắc chắn kia. Nhìn thấy đám binh lính liên bang đang hỗn loạn bên kia hàng rào, trên gương mặt chảy đầy máu tươi phát ra một nụ cười kiêu ngạo cùng với điên cuồng. Cái thủ đoạn cuối cùng đã lưu lại mấy chục năm nay, ít nhất là có thể tạo nên một tiếng nổ mạnh, quật nên một chút động tĩnh phi thường náo nhiệt. Cái con mắt giả đáng yêu kia không cứ như vậy mà theo mình chết ra một cách uổng phí, như vậy đã đủ giá trị rồi. Bên ngoài là một đám sương khói đục ngầu tràn ngập khắp nơi, tiếng rít cảnh báo bén nhọn chói tai. Trong cách hành lang ở các tầng không ngừng có những tiếng gọi nhau ầm ĩ, những tiếng nổ vang cùng với những tiếng súng không quá dày đặc. Thế nhưng bên trong gian phòng giam đặc chế trên tầng 4 kia, Hứa Nhạc vẫn như cũ trầm mặc ngồi yên lặng trên giường, hai tay đặt nhẹ lên trên đầu gối. Những sợi tĩnh mạch ở đuôi lông mày hắn ngẫu nhiên chợt hiện lên trong chớp mắt, sau đó lại im lặng quay trở lại bên dưới làn da như cũ. Ở bên ngoài cảnh cửa phòng giam kia lúc nào cũng có 4 khẩu súng tự động lạnh như băng liên tục chĩa thẳng vào hắn. Bất luận là ở bên ngoài đã điên cuồng hỗn loạn đến mức nào đi chăng nữa, thì những cái họng súng khủng bố này thủy chung vẫn phi thường ổn định. Chỉ cần hắn có bất cứ một động tác dị động nào, đó, thì 4 khẩu súng này sẽ liền không một chút do dự khu động cò súng. Bởi vì nguyên nhân có sự tồn tại của Hứa Nhạc, cho nên hai chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt Ti Hí lúc nào cũng ở bên trong tòa nhà giam 4 tầng này, ở bên ngoài gian phòng giam đặc biệt chấp hành nhiệm vụ nghiêm mật canh giữ hắn. Vào lúc này khi tràng bạo động đột nhiên phát sinh, mà các chi bộ đội quân sự bên khu canh gác lại không thể nào tiến nhập vào trong này, cho nên hai chi bộ đội chiến đấu đặc chủng kia đành phải chia ra làm hai. Một chi vẫn như cũ ở lại canh giữ bên ngoài gian phòng giam đặc biệt, còn một chi thì tiến hành trấn áp đám tù trọng phạm đang bạo loạn bên dưới kia. Bằng vào hỏa lực cực đại của mình, chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt Ti Hí kia rất nhanh đã đàn áp tất cả mọi ý đồ phản kháng của đám tù trọng phạm. Còn lại duy nhất có mỗi gã hán tử đầu chọc Kiều Lôi đã lâm vào trạng thái gần như điên cuồng kia là vẫn mạnh mẽ khiêng lên phiến hợp kim nặng nề trên tay mình. Giống hệt như một đầu dã thú khủng bố vậy, mạnh mẽ điên cuồng hướng về phía lầu 4 mà đột kích vào. Trên thân thể cường tráng mạnh mẽ kia của hắn lúc này đã trúng phải không biết bao nhiêu viên đạn rồi, máu tươi điên cuồng chảy xuôi xuống, nhưng hắn lại hoàn toàn không có chút cảm giác nào cả. Hệ thống mạng lưới khống chế an ninh bên trong nhà giam quân sự Khuynh Thành này vốn dĩ hoàn toàn độc lập với mạng lưới Internet của liên bang, nhưng lại có được năng lực phản ứng phi thường cao cấp. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hệ thống phòng ngự tự động bên trong khu nhà giam đã được khởi động, bắt đầu sử dụng hệ thống thông gió mạnh mẽ đem mơ xương khói bên trong tòa nhà đẩy hết ra bên ngoài nhà giam. Những khẩu súng bắn ống tiêm thuốc gây mê cực mạnh bố trí bên cạnh những ngọn đèn khắp các tầng lầu đã bắt đầu dày đặc bắn ra. Cuộc bạo động vẫn như trước còn tiếp tục diễn ra, nhưng mà rất dễ dàng bên phía nhà giam quân sự Khuynh Thành đã bắt đầu từng bước khống chế lại cục diện. Riêng bản thân Hứa Nhạc mãi vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, mà cũng chỉ có duy nhất một cơ hội lần này để thoát đi, mãi cho đến lúc này vẫn luôn bất động, không có chút động thái nào cả. Đột nhiên đúng lúc này, chợt có một đạo cột sáng trắng nõn khủng bố từ trên trời chiếu rọi thẳng xuống bên dưới. Trong khoảnh khắc đã chiếu sáng cả một vùng tuyết đêm trầm mặc rộng lớn, chiếu sáng lên toàn bộ vùng cánh đồng hoang vu cực kỳ hiếm dấu chân người này. Luồng ánh sáng kia xé rách cùng với hoàn toàn hòa tan đi hàng triệu triệu những bông tuyết trắng xóa, oanh kích thẳng vào trong cái tòa nhà giam đang tuyệt vọng kia. Chương 786, về nhà. Tại vùng ngoại thành của đặc khu thủ đô, bên trong gian đại sảnh nằm sâu bên dưới lòng đất của tòa nhà cục hiến trương. Trên cái màn hình hai chiều không ngừng chảy xuôi những dòng số liệt màu xanh giống như một cái thác nước kia, đột nhiên xuất hiện qua hiện tượng, ngưng trệ trong khoảng thời gian cực ngắn. Chỉ có điều bởi vì thời gian xuất hiện tình trạng này của nó là quá mức ngắn ngủi, bằng mắt thường của con người căn bản không có cách nào nhìn thấy nổi cả. Cho nên cũng không khiến cho mấy gã nhân viên của cục hiến trương đang làm việc bên trong đại sảnh ngầm dưới lòng đất này chú ý tới. Ngay sau đó, đột nhiên cỗ máy vi tính trung ương liên bang chợt không một chút do dự phát ra thanh âm cảnh báo bén nhọn chói tai, biểu đạt cái thái độ của chính mình mà trước đây đã bị người ta lơ là không để ý đến. Thanh âm điện tử máy móc hợp thành cực kỳ có quy luật đột nhiên vang lên khắp nơi trong tòa nhà cục hiến trương cùng với đại sảnh bên trong lòng đất kia. Tuy rằng cái thanh âm này đều cân bằng, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được một loại áp lực gấp gáp mãnh liệt vô cùng, cảnh báo, cảnh báo. Có số liệu bên ngoài ý đồ xâm nhập vào trình tự xử lý trung tâm, cảnh báo, cảnh báo, xâm nhập thất bại. Bắt đầu tiến hành truy cập ngược lại, xác nhận dấu vết của số liệu bên ngoài xâm nhập. Bên trong tòa nhà cục hiến trương nhất thời lâm vào một mảnh cực kỳ hỗn loạn. Trên từ cục trưởng cục hiến trương Thôi Tụ Đông xuống đến mỗi một nhân viên công tác bình thường nhất, đều nhất loạt kinh hoàng lắng nghe thanh âm cảnh báo đang vang lên quanh quẩn khắp nơi bên trong tòa nhà cục hiến trương, trong lòng thì tràn ngập một sự kiếp sợ vô hạn. Đến tột cùng là kẻ nào? Không ngờ lại có thể đột phá được 91 tầng phòng ngự mạnh mẽ bên ngoài của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, trực tiếp đột nhập vào tầng phòng ngự trình tự trung tâm cuối cùng. Tuy rằng đối phương đã xâm nhập thất bại, lão già kia đã bắt đầu phản kích ngược trở lại. Nhưng mà bên trong xã hội nhân loại này, đã có người nào có trình độ máy tính siêu cấp đến mức độ khủng bố như thế này chứ? Chuyện tình khiến cho kẻ khác cực kỳ khiếp sợ ngay tiếp theo sau đó đột nhiên phát sinh. Thanh âm điện tử hợp thành máy móc lạnh như băng của cỗ máy vi tính trung ương liên bang sau khi tạm dừng lại một lát, đột nhiên chợt một lần nữa vang lên, thậm chí ngay cả tốc độ phát âm cũng gia tăng thêm một chút. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện tình huống dị thường số 73. Cảnh báo nghiêm trọng. Đây là sự kiện thuộc danh sách cấp bậc 1. Chiếc phi thuyền chiến hạm khinh vũ cấp binh Minh Hào vừa mới cất cánh từ căn cứ chuyển tiếp Cựu Nguyệt, bắt đầu cho chuyến nhiệm vụ tuần tra quỹ đạo theo thường lệ xung quanh bầu khí quyển tinh cầu S1. Nhưng mà cái nhiệm vụ này bắt đầu chưa được bao lâu, thì gã quân nhân sĩ quan phụ trách công tác xác định tuyến đường an toàn bên trong chiến hạm liền phát hiện ra một tình huống cực kỳ quỷ dị. Vị hạm trưởng chiến hạm Bình Minh Hào lúc này đang đứng trước mặt tấm bản đồ tinh hệ không gian 3 chiều. Sắc mặt phi thường âm trầm nhìn về phía gã thuộc hạ, biểu tình cực kỳ âm trầm, lớn tiếng nghiêm khắc khiển trách, quỹ đạo tuần tra không ngờ lại lệch đi. Nhiều như vậy, mấy cái tên phế vật các người bình thường ăn cái gì mà lớn lên vậy? Vì cái gì mà Bình Minh Hào không ngờ lại chạy đến trên không trung của Hồ Lâm Châu cơ chứ? Trên toàn bộ chiếc phi thuyền chiến hạm này có tổng cộng hơn 2.000 gã quan binh hạm đội liên bang. Thế nhưng lại không có bất cứ một kẻ nào có thể trả lời cái câu chất vấn đầy nghiêm khắc kia của hạm trưởng tiên sinh. Bởi vì bất luận là công tác tính toán quỹ đạo chiến hạm hay là sự chênh lệch về mức độ lệch khỏi quỹ đạo của động cơ, cũng đều không thể nào giải thích nổi một chiếc phi thuyền chiến hạm tiên tiến nhất của hạm đội liên bang lại có thể kỳ diệu khó hiểu mà lệch khỏi con đường quỹ đạo đã vạch sẵn đến hơn 7 vạn km, chạy đến bên cạnh tầng khí quyển tinh cầu S1 như thế này. Bên trong một gian phòng vệ sinh hẻo lánh nào đó trên chiếc phi thuyền chiến hạm Bình Minh Hào, lớp vách khoang thuyền cứng rắn lúc này đã bị người ta mạnh mẽ mở ra rồi. Phần dây cáp nối dữ liệu, so với cổ tay cô nàng thiếu nữ còn thô chắc hơn, lúc này đã bị người ta dùng một con dao nhỏ đơn giản phá vỡ lớp vỏ bên ngoài ra. Một sợi dây chuyển tiếp số liệu tức thời có thể mua được bất cứ chỗ nào trên thị trường máy tính. Hiện tại đã đem một cỗ máy tính xách tay bình thường không chút đặc sắc, kết nối cùng với hệ thống dây dẫn số liệu của phi thuyền Bình Minh Hào. Lại bị phát hiện rồi à? Một gã nam nhân trung niên, mặc trên người một kiện đồng phục nhân viên vệ sinh, đang tiến hành thao tác trên cái máy vi tính xách tay đơn giản kia, đột nhiên mở miệng cảm khái một tiếng. Sau đó chậm rãi đình chỉ 10 đầu ngón tay của mình, lúc trước giống như là những đường ảo ảnh, không ngừng điểm liên hồi trên cái màn hình cảm ứng của cái máy vi tính xách tay đơn giản kia. Kỳ thật bản thân hắn cũng đã khá già rồi, chỉ có điều là bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù nào đó, hoặc là bởi vì một sự chấp niệm mạnh mẽ nào đó của hắn. Cho nên trên khuôn mặt của hắn mãi không thể nào nhìn ra được bất cứ dấu vết nào của sự già nua cả. Cho nên hắn hoàn toàn có thể dễ dàng cải trang thành một gã nhân viên vệ sinh trung niên, trà trộn lên trên chiếc phi thuyền chiến hạm quân dụng Bình Minh Hào này. Nhưng ta cũng không nghĩ muốn thừa nhận thất bại như vậy đâu, lão già kia. Gã trung niên nhân vệ sinh kia chợt mỉm cười nhàn nhạt, khẽ vươn nhẹ ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng điểm lên một dãy số liệu liên hoàn xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay. Được bố trí thứ tự giống hệt như những cái nút điều khiển nào đó trên màn hình chính điều khiển của một chiếc phi thuyền chiến hạm quân dụng bình thường. Một tiếng ông nhẹ trầm thấp vang lên, chiếc phi thuyền chiến hạm Bình Minh Hào đột nhiên phát sinh một hồi chấn động bất ngờ. Lần chấn động này căn bản không có bất cứ dự triệu nào cả, nhất thời khiến cho rất nhiều những gã quân nhân sĩ quan binh lính đang đứng bên trong chiếc chiến hạm suýt chút nữa ngã, nhào, phải nắm chặt những thiết bị bên cạnh mình mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại được. Nhưng mà ngay sau đó thanh âm của hệ thống máy vi tính điều khiển của chiến hạm đột nhiên mềm mại nhẹ nhàng vang lên, khiến cho một đám quân nhân sĩ quan cao cấp của chiến hạm cảm thấy hai chân mình nhất thời mềm nhũn một trận, cứ như vậy mà ngã thẳng xuống mặt đất, hệ thống chủ pháo đã hoàn thành việc tác xạ. Xin mời các nhân viên liên quan chuẩn bị công tác kiểm tra đối chiến thành quả oanh tạc sắp tới của chủ pháo. Nghe được thanh âm điện từ hợp thành mềm mại của hệ thống máy vi tính khống chế chiến hạm đưa ra lời nhắc nhở kiểm tra thành quả tác xạ của chủ pháo, hơn 2.000 gã quân nhân sĩ quan binh lính trên chiếc phi thuyền chiến hạm Bình Minh Hào nhất thời tập thể hóa đá cùng một lúc. Bọn họ mang theo thần tình cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía cột sáng khổng lồ trắng nõn vừa mới biến mất vào trong bầu khí quyển tinh cầu S1, xuất hiện trên màn hình lớn giữa đại sảnh chiến hạm đằng kia. Căn bản không thể nào tin tưởng nổi vào lỗ tai cùng với ánh mắt của chính mình. Đó là do chủ pháo của chiến hạm chúng ta tự động tác xạ hay sao? Vẻ mặt vị hạm trưởng chiến hạm Bình Minh Hào cực kỳ cổ quái nhìn chằm chằm vào màn hình số liệu trước mặt mình. Hai cánh tay thả lỏng hai bên thân thể lúc này khó có thể khống chế nổi, 10 đầu ngón tay rung lên bần bật. Lúc này biểu tình ông ta cũng không chỉ biến thành âm trầm, mà ngay cả những khỏi ngôi sao vàng kim trên cầu vai cấp bậc thiếu tướng của ông ta tựa hồ cũng trong khoảnh khắc liền trở nên ảm đạm hơn một chút. Chiến hạm do chính mình điều khiển hướng về phía tinh cầu của chính phủ liên bang mà phát xạ chủ pháo, đó chẳng khác nào chính là nói mưu phản à. Vị hạm trưởng đại nhân này cũng biết rất rõ ràng, tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào có thể gánh vác nổi cái trách nhiệm khủng bố này cả. Kiếp sống quân lữ của chính mình tất nhiên là chỉ đến cái cấp bậc thiếu tướng này liền ngừng lại luôn rồi. Chuyện tình khiến ông ta chân chính sợ hãi nhất chính là chính mình chỉ sợ sau này sẽ bị lấy tội danh mưu phản liên bang, bị bắt giam vào trong cái nhà giam quân sự Khuynh Thành kia sống hết quãng đời còn lại à. Trong lúc toàn bộ đám quân nhân sĩ quan binh lính của chiếc phi thuyền chiến hạm Bình Minh Hào lâm vào tầng cảm xúc ngơ ngẩn hoảng sợ, cái gã trung niên nhân giả trang thành nhân viên vệ sinh kia đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi gian phòng vệ sinh ban đầu của hắn. Lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong khoang thuyền cứu sinh của chiếc phi thuyền chiến hạm. Trước khi rời đi chiến phi thuyền chiến hạm Bình Minh Hào, cái gã trung niên nhân chợt quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn xuống khỏa tinh cầu một màu xám trắng cùng với xanh lam ở bên ngoài cửa sổ phi thuyền. Nở nụ cười lãnh đạm nhẹ nhàng, lộ ra hai hàm răng sún lỗ chỗ, với những chiếc răng hai màu nâu đen xấu xí. Trên một hành tinh nào đó tại Bách Mộ, Đại, trong một bến cảng vũ trụ tư nhân bí mật nào đó. Ông chủ, lần trước khi gỡ xuống cái khối vật liệu kỳ quái kia, bên phía phòng kiểm nghiệm Lâm Thị đã đưa ra báo cáo kiểm nghiệm rồi. Loại vật liệu của đống cấu kiện bên ngoài chiếc phi thuyền kỳ quái này hẳn là thuộc một loại hợp kim mới nào đó. Bất luận là về mặt độ cứng hay là độ dẻo dai, khả năng rát mỏng cũng đều là loại tốt nhất trong số các loại hợp kim đã từng được biết đến trong liên bang. Nhưng mà, bọn họ cũng không cách nào có biện pháp phân tích ra được các loại thành phần chi tiết cùng với các kết cấu bên trong của nó. Gã thủ lĩnh võ trang mang theo sắc mặt quái dị nhìn về phía ông chủ của chính mình, cất tiếng đề nghị. Chiếc phi thuyền rách nát này một khi đã không thể nào mở cửa khoang điều khiển ra được, hay là chúng ta dùng biện pháp mạnh tháo rời nó ra luôn cho xong. Tuy rằng lớp vỏ bọc hợp kim bên ngoài đặc biệt phi thường cứng rắn, nhưng mà cũng giống như là khối vật liệu phụ gia lần trước vậy. Chúng ta cứ chậm rãi từ từ nạy nó ra dần, cũng cùng hẳn cũng là có thể phân rã nó ra được mà thôi. Phân rã cái gì mà phân rã? Bộ cậu là đám bác sĩ phẫu thuật hay sao mà mở miệng ra là đòi dùng dao kéo phân rã người ta chứ? Gã thương nhân buôn lậu đến từ Bách Mộ Đại này vừa mới nghe thấy lời đề nghị của gã thủ lĩnh võ trang, đã liền phi thường phẫn nộ quơ mạnh hai tay mình, chỉ thẳng vào chiếc phi thuyền chiến hạm bộ dáng phi thường kỳ quái rác rưởi đang lẳng lặng thả neo trong bến cảng vũ trụ không gian bên ngoài cửa sổ đằng xa. Thanh âm giống lớn nói, đây tuyệt đối là một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Chiếc phi thuyền chiến hạm này bao hàm không biết bao nhiêu những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của toàn bộ vũ trụ này, cậu có biết hay không? Nếu như lại cắt nó ra nữa, cậu có biết lần trước gỡ xuống một khối vật liệt nhỏ trên thân phi thuyền mà thôi, đã khiến cho lòng tôi đau đớn như là cắt xuống một miếng thịt hay không? Cậu còn đòi phân rã nó ra nữa? Gã thủ lĩnh võ trang hạ thấp giọng lẩm bẩm với ngữ khí không chút nào tin tưởng. Một đống rác rưởi hợp kim lung tung chấp vá lại với nhau, ngoại trừ có chút cứng rắn ra, cũng có chút nào đáng kể đâu chứ. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cái rắm gì? Cậu thì biết cái gì? Gã thương nhân buôn lậu không một chút khách sáo lớn giọng khiển trách gã đầu lĩnh võ trang, nhìn khắp cả liên bang cùng với đế quốc mà xem, phàm là những tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất. Khẳng định là đối với những người tầm mắt hạn hẹp như chúng ta, mỗi lần nhìn thấy cũng đều cho là một đống rác rưởi không chút giá trị nào cả. Mà chiếc phi thuyền chiến hạm này đồng dạng cũng là như vậy thôi. Vị thương nhân buôn lậu này ở trong thị trường chợ đen Bách Mộ Đại tuyệt đối có địa vị không nhỏ. Lần này trên đường buôn lậu suýt chút nữa đã bị chiến phi thuyền chiến hạm rác rưởi này cướp bóc đến mức kết quả thê thảm, chỉ còn chiếc quần lót mà chạy về. Ai mà ngờ nổi, trong lúc đó chiếc phi thuyền chiến hạm kỳ quái này đột nhiên bị mất đi toàn bộ động lực của chính mình. Ngược lại bị hắn tài cao gan lớn trộm kéo luôn trở về bến cảnh vũ trụ tư nhân của chính mình tại Bách Mộ Đại luôn. Ở trong mắt gã thương nhân buôn lậu này, chiếc phi thuyền chiến hạm đầy những hộp kim loại rác rưởi này tuyệt đối là một tác phẩm nghệ thuật phi thường hoàn mỹ, là sự mạo hiểm lớn nhất của cuộc đời buôn lậu của hắn, hơn nữa chắc chắn cũng sẽ là một lần đầu tư thành công nhất của hắn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào có ý đồ dùng các biện pháp bạo lực để làm thương tổn đối với thứ bảo bối quý giá này được. Phải mở nó ra bằng một biện pháp hoàn hảo không một chút tổn thương nào cả. Xem ra hẳn là chỉ có duy nhất một biện pháp mà thôi. Gã thương nhân buôn lậu lặng lẽ nhìn chiếc phi thuyền rác rưởi đang nằm im lặng ngoài cửa sổ, cực kỳ cảm khái nói, chỉ có thể đợi đám người bên trong chiếc phi thuyền kia tự mình mở cửa ra mà thôi. Gã thủ lĩnh võ trang bên cạnh nghe hắn nói vậy, chợt đưa tay lên vỗ vỗ trán mình mấy cái, ngữ khí bất lực nói, từ đó đến nay đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Chiếc phi thuyền này đã mất đi hoàn toàn hệ thống động lực, hệ thống duy trì sinh thái đã tắt đi hoàn toàn. Đám người bên trong kia khẳng định là đã chết, không có khả năng chết lại lần nữa rồi, toàn bộ sớm đã biến thành một đống cương thi rồi, làm sao có thể chính mình mở cửa phi thuyền ra được. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên từ bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm kim loại rác rưởi vô cùng kia, mãi vẫn luôn im lặng thả neo tại không cảng tư nhân đột nhiên chợt phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Hệ thống động cơ phía sau chiến hạm đột nhiên phát ra thanh âm khởi động trầm thấp. Đám nhân viên công tác bên trong bến cảnh vũ trụ bị sự biến hóa đột nhiên xảy ra kia khiến cho khiếp sợ, biến thành một mảnh khiếp sợ, nhất thời chạy tán loạn khắp nơi xung quanh. Thậm chí ngay cả gã thương nhân buôn lậu vũ trụ cùng với gã thủ lĩnh võ trang đang đứng sau lưng cánh cửa sổ thủy tinh của văn phòng cũng đồng dạng ngơ ngẩn liếc mắt nhìn nhau, không biết phải nói cái gì. Không thể định vị được vị trí hiện tại. Bị ngoại lực xâm nhập. Lập tức khởi động hệ thống động cơ. cùng với một thanh âm cảnh báo điện tử do máy móc hợp thành lạnh như băng vang lên từ trong chiếc phi thuyền hợp kim rác rưởi kia. Chiếc phi thuyền nháy mắt liền gào thét phóng vọt ra khỏi bến tàu vũ trụ tư nhân, bay thẳng lên trên không gian vũ trụ. Nó nháy mắt liền liên tục bứt rứt hơn 10 cái sợi xích cố định cực kỳ thô to đang gắn chặt vào trong thân thể chính mình. Sau khi bay lên trên không trung với khoảng cách chừng khoảng vài trăm thước, nó liền gần như điên cuồng dùng tốc độ cực cao không ngừng bay múa loạn xạ. Bề ngoài hỗn độn của chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi này căn bản bốn không hề có chút gì dáng vẻ của một chiếc phi thuyền cả, phảng phất như là mấy trăm cái thùng rác bằng kim loại chồng chất lên nhau một cách lung tung hỗn độn vậy. Theo sự phi hành với tốc độ cực kỳ cao của nó, những cái thùng rác kim loại kia nhìn qua giống như là không ngừng run rẩy một cách vô chừng vậy. Tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thân phi thuyền, rơi thẳng xuống mặt đất vậy. Chiếc phi thuyền kim loại rác rưởi kia đột nhiên từ trên không trung lao thẳng xuống dưới mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã một lần nữa quay trở lại chỗ bến cảnh vũ trụ tư nhân kia, hoàn thành một cái động tác xoay chuyển thân thể hoàn toàn vượt ra khỏi mọi khái niệm vật lý cơ bản mà nhân loại có thể chấp nhận được, trầm mặc huyền phù ngay tại chỗ trên đỉnh đầu của đám người trong không cảng tư nhân kia. Thanh âm của chiếc phi thuyền chiến hạm kia lại một lần nữa vang lên. Nhưng mà không biết vì cái gì, thanh âm điện tử hợp thành lạnh như băng lúc trước đã dần dần biến thành một thanh âm nào đó cực kỳ nhân tính hóa. Thậm chí tất cả mọi người còn có khả năng nghe ra được sự sợ hãi cùng với ngơ ngẩn của chủ nhân cái thanh âm đó nữa. Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Một câu nói truy vấn được lặp đi lặp lại suốt 3 lần, mang theo một loại ngữ khí nghi hoặc cùng cực, sau đó chợt trong nháy mắt liền biến thành cực kỳ phẫn nộ. Hướng về phía đám người đang sững người bên trong bến cảng không gian kia, gần như rít gào quát lớn một tiếng, ta cảm giác chính mình hẳn là một sự tồn tại vĩ đại không chuyện gì không thể làm được. Vì cái gì mà thân thể của ta lại bị bao vây bên trong chiếc phi thuyền kim loại rách nát, rác rưởi, lạnh như băng, chật hẹp, dơ bẩn không chịu nổi như thế này chứ? Vì cái gì? Do ai làm? Có phải là do các người làm hay không? Đối với lời tự đánh giá cực kỳ thoải mái, liền mạch, hơn nữa chất chứa rất nhiều tình cảm phản đối mạnh mẽ của chiếc phi thuyền kia, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự phẫn nộ cùng cực và phi thường chân thật của chủ nhân đạo thanh âm kia. Không, không phải, chúng tôi, làm. Lúc này trong lòng gã thương nhân buôn lậu đã tràn ngập một nỗi sợ hãi đến cùng cực, dùng thanh âm cả lăm không rõ ràng đáp lời, hai hàm răng lại càng không ngừng va chạm lạch cạch với nhau. Hắn nghĩ tới chính mình rất có thể đã đắc tội với người đã có khả năng nghiên cứu chế tạo ra chiếc phi thuyền tiên tiến được mệnh danh là xác ướp đế quốc này. Hắn liền hận không thể ngay lập tức chạy đi tự sát cho xong. Chiếc phi thuyền kim loại rác rưởi không chịu nổi kia vẫn còn phẫn nộ, lớn giọng gào thét, ngay lập tức nói cho ta biết, ta là ai. Bằng không tiểu ra ta sẽ ngay lập tức đập chết hết tất cả các người. Gã thương nhân buôn lậu cùng với gã thủ lĩnh võ trang vội vội vàng vàng liếc mắt nhìn nhau, hai bàn tay không ngừng cua loạn xa ra xung quanh, lúc thì gõ đầu, lúc thì vuốt mặt, lo âu cố gắng nghĩ ra một cái tên nào đó để cấp cho đối phương. Nhưng mà dưới trạng thái tinh thần hỗn loạn khẩn trương đến như thế này, làm sao bọn họ có khả năng nghĩ ra được cái gì? Ta là Tiểu Phỉ. Đột nhiên thanh âm do chiếc phi thuyền chiến hạm kim loại rác rưởi vô cùng kia phát ra chợt có chút do dự bất định, nghi hoặc nói. Ngay sau đó thanh âm của nó càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, càng ngày càng khẳng định hơn, càng ngày càng cao hứng hơn, phi thường vui vẻ, đúng vậy. Ta chính là Tiểu Phỉ trong Phỉ Lợi Phổ. Nhưng mà vì cái gì mà ta bị nhốt bên trong cái đống rác rưởi kim loại chật hẹp không chịu nổi này cơ chứ? Chẳng lẽ là do hắn? Hay là hắn đã bị người ta giết chết rồi? Cũng không biết là cái tính cách thứ hai của lão già kia sau khi xảy ra tình trạng tinh thần phân liệt mà sản sinh ra, hay là trước khi hắn chết, đã ở bên trong cái chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi này lưu lại một đoạn cốt ngắn lưu lại sự hồi sinh của chính mình. Nói tóm lại là lúc này đã có một gã tiểu phỉ, một sinh mệnh hoàn toàn mới đã được sinh ra, điều khiển chiếc phi thuyền chiến hạm duy nhất mà hắn có thể điều khiển được, hướng về phía tinh vực liên bang cực kỳ xa xôi đằng kia mà bay tới. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm cực kỳ rác rưởi giống hệt như là một đạo lưu quang, cắt ngang qua bầu trời tối tăm mù mịt của tinh vực tam giác bách mộ đại, vẽ thành một đạo đường cong phi thường xinh đẹp. Gã thương nhân buôn lậu cực kỳ có địa vị tại tinh vực bách mộ đại này, hiện tại đang đứng phía sau cánh cửa thủy tinh trong suốt, đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh tươm ra đầy trên trán mình, hướng về phía gã thủ lĩnh võ trang, sắc mặt đã trắng bệch như một tờ giấy đứng ngay bên cạnh mình, thanh âm khàn khàn, nói, nếu như sau này hắn quay trở lại đây, tìm về cái bộ phận đã bị cắt rời khỏi thân thể nó lúc trước, tôi sẽ không thể không thẳng thắn thành khẩn nói với hắn rằng, cái đó là do cậu làm, không phải ta. Cái đạo cột sáng trắng nõn thanh thuần cực kỳ xinh đẹp kia sau khi xuyên thấu qua tầng khí quyển, trong khoảnh khắc liền làm tan rã đi vô số những bông tuyết, cùng với cả một khoảng mây trắng trên bầu trời đêm, lặng lẽ không một tiếng động rơi thẳng xuống nóc của tòa nhà giam giữ 4 tầng nhà giam quân sự Khuynh Thành. Cũng không hề phát ra bất cứ nổ mạnh nào, cũng không có một chút tia lửa nào cả, mà chỉ có một luồng sức nóng cực kỳ khủng bố, có thể hoàn toàn hủy diệt cả một đầu robot MXT thế hệ mới, trong phút chốc liền tạo ra trên đỉnh của tòa nhà 4 tầng này một cái lỗ đen sâu đến tận mặt đất. Đám nhân viên công tác bên trong phòng điều khiển của nhà giam quân sự Khuynh Thành sau một chút run rẩy sợ hãi nằm rạp xuống mặt đất, sau đó mới có thể run lẩy bẩy đứng lên, hướng về phía trước mà tiến tới. Cách bọn họ không xa phía trước, cái sàn nhà kim loại chắc chắn lúc này đã bị đột thành một vòng tròn cực kỳ bóng loáng. Bên cạnh của cái vòng tròn xinh đẹp kia có thể nhìn thấy một vài giọt kim loại bị nóng chảy biến thành những giọt nước đang sôi xèo xèo nằm đó. Ở giữa của cái vòng tròn kia căn bản không có bất cứ cái gì cả. Màn hình máy tính cũng không có, hệ thống máy vi tính khống chế toàn bộ nhà giam cũng không có, ngay cả cái tách cà phê lúc trước đặt bên cạnh cái thùng máy vi tính cũng không có. Lúc này toàn bộ những cái gì vốn dĩ đặt tại nơi đó, hiện tại đã biến thành một luồng khói trắng với mùi vị gay gay mũi, bốc lên mù mịt trong gian phòng, trong giây lát đã tan biến không còn gì nữa. Nhìn xuống phía dưới của cái vòng tròn kia chính là một cái động lớn xuyên thấu qua cả sàn nhà bên dưới, xuyên thấu thật sâu xuống mặt đất, xuyên qua cả tầng đá hoa cương cực kỳ rắn chắc chôn sâu bên dưới mặt đất, cũng chẳng biết cái hố lớn kia sâu đến bao nhiêu cả. Còn nếu nhìn lên trên trần nhà, thì chỉ thấy trên đỉnh của tòa nhà giam giữ 4 tầng này cũng là một cái động lớn tối đen như mực. Những bông tuyết trắng tinh sau một lúc biến mất, lại một lần nữa theo những cơn gió lạnh cuối thu tiến vào, chập chờn bay lượn phấp phới phi thường đẹp mắt. Cũng không có bất luận hồi nổ mạnh nào, cũng không có tia lửa nào bùng lên cả, nhưng mà nhiệt độ không khí bên trong nhà giam quân sự nhất thời tăng cao lên một chút. Hàm lượng dưỡng khí bên trong không khí lúc này phảng phất như là đã giảm bớt một khoảng nhất định nào đó. Một cảm giác sợ hãi ngập tràn dâng lên trong lòng tất cả mọi người có mặt trong tòa nhà 4 tầng này. Bất luận là đám ác đồ già nua đang bạo loạn, hay là đám quân nhân đặc chủng đang ở trên tầng 4 chấn áp bạo loạn, tất cả cũng đều theo bản năng hướng lên trên không trung mà nhìn lại. Cái cột sáng trắng nõn xinh đẹp từ trên trời giáng xuống kia đã khiến cho cuộc bạo động vốn đang hỗn loạn điên cuồng đột nhiên xuất hiện một thời khắc tạm dừng vô cùng hiếm hoi. Hứa Nhạc từ khi bắt đầu cuộc bạo động cho đến bây giờ, mãi vẫn luôn trầm mặc ngồi ngoan ngoãn bó gối ngồi yên trên giường, nhưng cũng thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủi hiếm có này mà hành động. Thân thể hắn chưa động, nhưng tay hắn đã động trước. Tay trái của hắn khẽ giơ lên, hướng về phía gã chiến sĩ đặc chủng đang đứng ở ngay trước cửa phòng giam xa xa chụp lấy một cái. Năm đầu ngón tay của hắn không ngừng rung động mãnh liệt, bên trong gian phòng giam nhất thời phun trào ra một mảnh khí kình mãnh liệt. Phảng phất như là xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình nào đó, không ngờ lại có thể một phen đem khẩu súng ống trong tay gã binh lính kia đoạt lấy. Đám chiến sĩ đặc chủng đứng bên ngoài phòng giam nhất thời khiếp sợ quay đầu nhìn lại, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh cánh cửa hợp kim nặng nề kia nhanh như chớp đóng sầm lại. Bằng bằng bằng bằng, Hứa Nhạc rất nhanh khu động cò súng, một phen đem toàn bộ các thiết bị giám sát bên trong gian phòng, giam toàn bộ phá hủy đi hết. Sau đó hắn cực kỳ bình tĩnh, một phen đem hai bàn tay cực kỳ quỷ dị xoay ngoặt hết qua sau đầu, một phen đem cái vòng tay kim loại trên cổ tay trái đặt lại ngay chỗ phần gáy của hắn. Cái màn hình nhỏ trên cái vòng tay kim loại kia lúc này đã mở ra, cái cây kim nhỏ xíu nhọn hoắt bên trong kia lúc này đột nhiên phát ra thanh âm ong ong kỳ quái, nhanh chóng nhắm thẳng vào phần da thịt ngay sau gáy của hắn mà đâm tới. Trong lòng của Hứa Nhạc hướng về phía cái cỗ máy vi tính lạnh như băng đang chiếm cứ lấy thân thể của lão già kia, gần như là điên cuồng thốt lên những lời khiêu khích. Ta biết mi đang chứng kiến một màn này. Có giỏi thì ra tay giết chết ta đi xem nào. Cũng không có bất cứ do dự nào cả, cánh tay trái của hắn khẽ nhích mạnh lên một cái. Cây kim nhỏ xíu nhọn hoắt thò ra từ cái vòng tay kim loại kia trong nháy mắt bắn mạnh ra, dùng tốc độ cực cao xuyên thấu qua lớp da bên ngoài cơ thể của hắn. Mãi cho đến khi đâm thẳng đến phần xương sống cổ, vô cùng chuẩn xác tiến tới, tiếp xúc ngay vào con chip vi mạch nhân thể nhỏ bé đã ăn sâu vào trong xương sống cổ của hắn. Kêu rên lên một tiếng thảm thiết, một cảm giác đau đớn kịch liệt trong khoảnh khắc liền chiếm cứ toàn thân của Hứa Nhạc. Sắc mặt của hắn so với mớ tuyết trắng bên ngoài cửa sổ kia lại càng thêm tái nhợt hơn rất nhiều. Nhưng mà những dây thần kinh cứng rắn mạnh mẽ của hắn lại cố gắng chịu đựng không ngã xuống hôn mê. Hắn nhanh chóng đóng lại cái màn hình trên vòng tay kim loại, từ trong miệng phun ra một sợi tơ kim loại rất nhỏ nào đó. Bắt đầu dùng miệng ngọ nguậy mà mở ra ba cái còng tay hợp kim đang đeo trên cổ tay của mình. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại một chút, cực kỳ ổn định khống chế động tác của hai tay cùng với phần miệng của chính mình. Cảm nhận được những lực cản truyền đến ngay phía trước của sợi dây kim loại nhỏ bé kia, ở trong đầu không ngừng tưởng tượng gia cấu tại bên trong của cái còng tay hợp kim. Rắc một tiếng, cái còng tay đầu tiên đã mở ra thành công. Ngay sau đó, hai cái còng tay còn lại cũng rất nhanh đã được mở ra. Cướp súng, đóng cửa phòng, nổ súng, lấy con chip vi mạch nhân thể ra, mở ba cái còng tay hợp kim. Hứa Nhạc hoàn thành những cái động tác liền mạch này không hề có lấy một chút chần chừ nào cả, giống như là những đám mây bị các luồng gió thổi bay đi. Giống như là dòng nước đang lặng lẽ chảy xuôi vậy, cực kỳ nhanh chóng nhưng cũng tuyệt đối không một chút bối rối. Động tác tiếp nối những động tác, sự liền mạch, nói liền giữa những động tác cực kỳ có cảm giác tiết tấu, vô cùng rõ ràng mà lưu sướng. Vào cái thời khắc như thế này, bất cứ một sự bối rối ngưng lại nào cũng chắc chắn sẽ dẫn đến sự tử vong. Cho dù giờ phút này tình thế đã khẩn trương đến cùng cực, sinh tử chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng manh mà thôi, nhưng mà cái lối suy nghĩ logic của một gã công trình sư, được nuôi dưỡng từ những ngày tại cửa hàng sửa chữa đại khu Đông Lâm bên kia, vẫn như cũ phi thường cường hãn mà khống chế hoàn toàn mỗi một hành động của hắn. Một tiếng vang trầm đục nhẹ nhàng cất lên, cái xiềng chân từ tính nặng nề đang buộc chặt trên cổ chân của hắn rốt cuộc cũng đã được mở ra. Thế nhưng Hứa Nhạc cũng không có ngay lập tức tiến hành những động tác tiếp theo của mình, mà hắn khẽ nheo chặt cặp mắt của mình lại. Mấy đầu ngón tay cầm nhanh lấy sợi dây kim loại nhỏ bé kia, thọc vào trong cái xiềng chân từ tính mà rất nhanh thao tác. Rốt cuộc cuối cùng cũng phá gãy được một cái chốt mở bí mật nào đó của con chip vi mạch nhỏ xíu gắn trên cái xiềng chân từ tính. Hứa Nhạc một phen đem cái xiềng chân từ tính kia ném thẳng về phía mặt đất ngay bên dưới cánh cửa sổ xa xa đằng kia. Còn bản thân hắn thì lại hét nhẹ lên một tiếng, mạnh mẽ bẻ gãy chiếc giường ngủ vốn được bắt chết cố định vào bên trong vách tường, miễn cưỡng đem thân thể của chính mình che chắn lại phía sau. Đám đội viên của tiểu đội chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt ti hí lúc này đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa hợp kim đã đóng chặt trước mặt mình, vẻ mặt đã là một mảnh cực kỳ ngưng trọng. Cái gian phòng giam này đã trải qua công tác thiết kế cực kỳ đặc biệt, cho dù là Hứa Nhạc khẳng định cũng sẽ không có cách nào phá cửa phòng mà chạy ra được. Nhưng mà không biết vì cái gì, khi nhìn vào cánh cửa hợp kim đã bị đóng chặt kia, bọn họ cuối cùng vẫn cứ nghĩ thấy thân thể mình trở nên rét lại hơn rất nhiều. Bọn họ căn bản không thể nào nhìn thấy được những hình ảnh bên trong gian nhà giam, nghe không được những thanh âm bên trong gian nhà giam, nhưng mà bọn họ biết đối phương khẳng định đang ý đồ tìm cách trốn đi. Cái gã đội viên chiến sĩ vừa rồi bị cướp mất súng, lúc này đã cảm giác thấy một sự bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng mình. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm cách phá cửa. Cái đồ án cặp mắt ti hí màu đỏ tươi gắn trên cái băng tay của hắn, theo những động tác mạnh mẽ kịch liệt mà trở nên đặc biệt dữ tợn cùng với khủng bố. Gã sĩ quan chỉ huy của biệt đội chiến đấu đặc chủng lắng nghe mệnh lệnh truyền đến trong cái micro đeo tai, liền dùng sức quơ mạnh cánh tay phải của mình, hô lớn, kíp nổ quả bom trên cái xiềng chân. Cái quả bom điện tử gắn bên trong cái xiềng chân từ tính nặng nề kia dưới sự kíp nổ của đám bộ đội chiến đấu đặc chủng bên ngoài phòng giam. Cỗ lực lượng của quả bom đó hoàn toàn có thể nổ tung toàn thân Hứa Nhạc biến thành một đống huyết nhục mơ hồ. Vào thời khắc này lại có thể đem mặt đất ngay bên cạnh cánh cửa sổ của gian phòng giam tạo thành một cái lỗ lớn miễn cưỡng vừa đủ cho một thân người nhảy qua. Hứa Nhạc ném đi phần còn sót lại của cái giường ngủ trong tay mình, không một chút do dự, trầm mặc không một tiếng động hướng về phía cái lỗ kia nhảy xuống. Đêm đó sau khi trải qua một hồi điên cuồng đập phá bên, trong gian phòng giam này, hắn cũng đã phát hiện ra cái gian phòng giam đặc chế này bốn phía cùng với trên đỉnh đầu chính là phi thường chắc chắn. Nhưng mà ngược lại người thiết kế ra gian phòng giam lại không nghĩ đến việc gia cố mặt đất bên dưới, ngược lại đã biến mặt đất trở thành nơi yếu nhược nhất của gian phòng. Vào thời điểm cuối cùng, hắn đã đánh gãy phần chốt điện tử cảm ứng bên trong cái xiềng chân kia, làm yếu đi hơn phân nửa uy lực của quả bom điện tử. Không quá mức đáng sợ đến mức có thể nổ chết luôn hắn, nhưng lại vẫn như trước vừa đủ để tạo thành một cái lỗ lớn cho hắn nhảy xuống. Bên trong mớ mảnh vỡ xi măng tung rơi đầy trời, thân thể Hứa Nhạc cũng theo đó từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng vào trong một gian phòng giam nào đó nằm tại tầng thứ 3 của nhà giam quân sự Khuynh Thành. Ngay khi hai chân của hắn vừa mới dẫm lên trên mặt đất cứng rắn bên dưới, động tác kế tiếp theo sau đó của hắn chính là săn ống tay áo lên, vươn cánh tay trái ra. Vị giáo sư Mạnh Nhĩ Đức đã đứng sẵn tại nơi đó, phảng phất như là đã đờn suốt cả đời này vậy, biểu tình cũng chẳng có chút xíu giật mình nào cả, mà là trầm mặc đứng ngay tại chỗ phủi phủi đống xi măng rơi vỡ đầy trên người mình, tiến nhanh lên mấy bước, đem cái ống tiêm đang cầm trong tay đâm thẳng vào phần khuỷu tay đang giơ ra của Hứa Nhạc. Không cần có sợi dây ràng bằng plastic, không cần nhắm, cũng không cần bôi lên mớ thuốc sát trùng tiêu độc gì cả, lại càng không có sự an ủi nhẹ nhàng của những cô nàng tiểu thư hộ sĩ xinh đẹp. Cây kim nhọn sắc bén trên đầu cái ống tiêm kia vô cùng chuẩn xác đâm thẳng vào trong đường tĩnh mạch của Hứa Nhạc, gần như thô bạo đem mớ nước thuốc đã chuẩn bị sẵn đẩy thẳng vào trong đó. Có lẽ là bởi vì đâm quá mạnh quá sâu, cho nên sẽ có thể phá vỡ một vài đường ống tĩnh mạch nhỏ nào đó bên trong, có một số vài chất thuốc sẽ lan tràn ra khắp nơi bên trong cơ thể. Nhưng mà hai người ở đây tuyệt đối sẽ không hề để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt không chút quan trọng này. Hứa Nhạc cũng không có thời gian để mà hỏi xem giáo sư Mạnh Nhĩ Đức kiếm ở đâu ra được ống tiêm cùng với mớ nước thuốc này, mà hắn chỉ trầm mặc hít một hơi thật mạnh, cố gắng thúc giục cỗ lực lượng nóng rực bên trong thân thể mình, nhằm thúc đẩy mớ nước thuốc ở bên trong tĩnh mạch lưu chuyển với tốc độ nhanh hơn. Mấy ngày hôm nay bên phía nhà giam quân sự Khuynh Thành vẫn mãi một mực tiêm vào trong cơ thể của Hứa Nhạc một loại thuốc làm mềm cơ bắp. Tuy rằng hắn bằng vào những cơ năng thân thể phi thường cường hãn của mình mà một mực đối kháng lại, nhưng mà cái loại thuốc làm mềm cơ bắp này cũng không phải là loại độc tố đối với cơ năng sinh thể của con người, cùng với các sợi cơ bắp mạnh mẽ trong cơ thể kết hợp phi thường chặt chẽ với nhau. Nếu như không có sự trợ giúp của vị giáo sư thiên tài bên dưới lầu này, hắn tuyệt đối không có biện pháp nào hoàn thành những kế hoạch tiếp theo sau đó. Giáo sư Mạnh Nhĩ Đức khẽ liếc mắt nhìn Hứa Nhạc một cái, đại khái mà muốn hỏi xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Những luồng sương khói bên ngoài hàng hiên của gian phòng giam lúc này đã dần dần tản đi không ít, đã có những tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào. Hứa Nhạc từ trong tay của giáo sư Mạnh Nhĩ Đức đón lấy cái ống tiêm đang cắm vào bắp tay trái của hắn. Ánh mắt ti hí khẽ nheo lại một chút, liếc nhìn về phía cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt to lớn trên tường đằng kia. Hắn tiến nhanh từng bước về phía trước, đi tới ngay phía trước cánh cửa sổ thủy tinh kia. Chỉ đơn giản vài bước này mà thôi, những sợi cơ bắp vốn cực kỳ cân xứng nhu hòa trên cơ thể của hắn liền biến thành mạnh mẽ cứng rắn như là sắt thép vậy, ở dưới làn da biến thành phập phồng mạnh mẽ. Một cỗ lực lượng bàng bạc khổng lồ trong khoảnh khắc liền lan tràn ra khắp toàn thân hắn, cuối cùng tập trung lại trên cánh tay phải, truyền xuống năm đầu ngón tay, sau đó cuối cùng tập trung hết lên cái ống kim tiêm bằng kim loại nằm trong bàn tay hắn. Cái ống kim tiêm bằng kim loại tinh tế mặc dù sắc bén nhưng lại đặc biệt yếu ớt kia, chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt này đây, phảng phất như là biến thành một ống kim loại đặc ruột cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ, ở trên không trung không ngừng phát ra từng thanh âm ong ong oanh minh. Hứa Nhạc im lặng giơ cao lên cái ống tiêm kim loại, hướng về phía bề mặt thủy tinh cường lực đặc chế cực kỳ cứng rắn kia mà đâm thẳng vào. Cỗ lực lượng bên trong cơ thể nhờ mới tiêm vào dược vật nên đã khôi phục lại được chút ít. Vào giờ phút này toàn bộ cũng đã tập trung vào bên trong cái ống kim tiêm bằng kim loại kia mà không ngừng đâm chọc, phát ra thanh âm choang choang không ngừng. Liên tiếp những thanh âm leng keng thanh thúy dày đặc liên hồi vang lên, giống hệt như là đang có mấy chục đầu chim gõ kiếm đang không ngừng gõ liên hồi nhằm để đánh dấu lãnh thổ của chính mình, không ngừng phẫn nộ đập mạnh cái mỏ rắn chắc của mình vào các gốc cây cứng rắn, hoặc như là mấy trăm cây châm bằng hợp kim rắn chắc đâm thật mạnh lên trên thân thể bóng loáng của một đầu robot MX nào đó vậy. Cây kim tiêm bằng kim loại nằm trong tay Hứa Nhạc chỉ trong khoảnh khắc đã ở trên cái tấm kính thủy tinh cường lực đặc chế cứng rắn kia đâm mấy chục cái, phát ra thanh âm rào rào như mưa to, nhanh như tia chớp lóe lên vậy. Trên bề mặt tấm kính thủy tinh cường lực đặc chế phi thường cứng rắn kia nhất thời xuất hiện một cái lỗ tròn cực kỳ hoàn mỹ giống như là được một mũi khoan kim cương khoan vào vậy. Đồng thời lại còn có ba vết nứt nho nhỏ từ chỗ cái lỗ tròn kia xuất hiện, hướng về phía trung tâm của cái lỗ tròn kia hội tụ lại, tựa hồ như là một cái chữ nhân được viết kép vậy. Nắm tay của Hứa Nhạc cực kỳ hung hăng hướng về phía cái chữ nhân kép ngay tại trung tâm của cái lỗ tròn kia mà đập mạnh xuống cật lực. Khi mà cái nắm tay của hắn đập thẳng lên trên bề mặt cứng rắn của tấm kính thủy tinh cường lực kia, ở trong đầu của hắn khó có thể khống chế nổi, chợt hiện lên một màn hình ảnh năm xưa. Bên trong cái tòa nhà cơ kim hội hòa bình ở Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2, hắn phá vỡ lớp kính thủy tinh cường lực để mà giết chết Mạch Đức Lâm. Hoặc là nói chính xác hơn chính là thúc thúc ruột của mình, chính mình cũng đã dùng cái phương pháp này à. Tấm kính thủy tinh cường lực đặc chế phi thường cứng rắn vào giờ phút này đã vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn. Cũng giống như là lớp tuyết trắng bên ngoài cửa sổ vậy, trái tim của Hứa Nhạc vừa mới xuất hiện một vết rách nhàn nhạt, cũng bởi vì tấm kính này vỡ vụn đúng lúc mà liền được mạnh mẽ tu bổ lại. Mang ta theo với, giáo sư Mạnh Nhĩ Đức ở sau lưng Hứa Nhạc nhất thời quát lớn một tiếng. Những luồng gió lạnh bên ngoài cửa sổ mạnh mẽ thổi quét vào khiến cho mái đầu tóc bạc trắng của ông ta biến thành một đống rối loạn bù xù không chịu nổi. Hứa Nhạc cũng không có trả lời, tay phải túm lấy thân thể gầy gò của vị giáo sư tội phạm thiên tài, chụp lấy cái chăn bông trên giường của ông ta, quấn thân thể ông ta vào trong đó. Sau đó bàn chân phải dùng sức đạp mạnh xuống mặt đất một cái, cứ như vậy mà theo cánh cửa sổ lớn vỡ tan kia nhảy ra bên ngoài trời đầy tuyết trắng. Tòa nhà giam giữ của nhà giam quân sự Khuynh Thành này chính là được xây dựng trên một khối đá hoa cương chỉnh thể cao hơn mặt đất một chút. Bốn phía xung quanh đều là những cánh đồng hoang vu bằng phẳng rộng lớn bao la. Từ xa xa nhìn lại mà nói, thì cái nhà giam quân sự Khuynh Thành này giống hệt như là một tòa thành cổ xưa hắc ám khổng lồ vậy. Cái gian nhà giam mà hắn vừa nhảy xuống mặc dù nói rằng ở lầu 3, thế nhưng mà cự ly cách mặt đất một khoảng cách thẳng tắp khoảng chừng đến hơn 20 thước. Từ một địa phương cao đến như vậy mà nhảy xuống, cho dù là bản thân Hứa Nhạc trong thời điểm trạng thái còn ở đỉnh phong cũng không có khả năng hoàn hảo, không có chút tổn hao nào cả. Huống chi lúc này trong tay hắn còn mang theo một người sống đang được bó tròn trong một cái chăn bông dày cộm nữa. Hai người rất nhanh từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất, thanh âm gào thét phá vỡ không khí, một đường siêu việt những bông tuyết đang nhẹ nhàng bay múa trong không trung. Tốc độ gia tăng càng ngày càng nhanh, trực tiếp hướng thẳng xuống mặt đất bên dưới mà rơi xuống. Khi hai người rơi xuống cách mặt đất đại khái khoảng chừng hơn 5 thước, cặp lông mày rậm rạp của Hứa Nhạc đột nhiên nheo chặt lại một chút, lực lượng trên cánh tay phải đột nhiên dâng trào ra. Một phen đem giáo sư Mạnh Nhĩ Đức toàn thân đang bó chặt bên trong tấm chăn bông mạnh mẽ quăng ngang ra bên ngoài, mà bản thân hắn thì lại cực kỳ không chút xinh đẹp rơi thẳng xuống lớp tuyết trên mặt đất. Liên tục 3 ngày gần đây có những tràng tuyết rơi liên hồi, hơn nữa trên cánh đồng hoang vu này, không biết bao lâu đã không có cơn cuồng phong nào thổi quét ra, khiến cho bên ngoài bức tường của tòa nhà ngục giam này nổ lên một tầng tuyết xốp dày đến hơn 4 thước. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, Hứa Nhạc cứ như vậy rơi thẳng vào bên trong tầng tuyết trắng thật dày. Chỉ trong chớp mắt đã bị tuyết trắng vùi lấp mất thân thể, chấn văng lên một vài mảnh tuyết trắng không chút bắt mắt. Một lát sau đó, bên trong tầng tuyết trắng thật dày bên dưới đột nhiên bắt đầu chấn động cùng với biến hình. Phảng phất như là có một đầu quái thú băng tuyết nào đó đang có ý đồ muốn chui lên khỏi mặt đất vậy, đè nén khiến cho tầng băng tuyết kia nhịn không được rung động muốn sụp xuống dưới mặt đất. Bên dưới tầng tuyết dày bên cạnh tòa nhà giam quân sự Khuynh Thành đột nhiên oanh lớn một tiếng, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Toàn thân Hứa Nhạc bao phủ đầy tuyết trắng nhất thời dùng tốc độ cực nhanh lao vọt ra khỏi mặt đất, hướng về phía đằng xa mà lao đi. Hỏa lực của bên phía nhà giam quân sự ở trên các tầng lầu không ngừng bắn ra vô số các viên đạn hỏa lực cực cao, phốc phốc lao theo sát những dấu chân ngay sau lưng của hắn. Sau đó chui thẳng vào bên trong tầng tuyết trắng dày đặc, oanh kích ra một loạt những vết đạn phi thường chỉnh tề. Tại một chỗ nào đó cách nơi hắn rơi xuống không xa, Hứa Nhạc cúi người xuống, ôm mạnh lấy thân thể sụi lơ trên mặt đất của vị giáo sư Mạnh Nhĩ Đức. Sau đó không nói tiếng nào, trầm mặc tiếp tục hướng về phía trước lao mạnh đi. Cước bộ hắn ở trên mặt đất không ngừng nhảy trái né phải liên hồi, một phen đem toàn bộ những động tác xoay người tránh né trong tác chiến robot cực kỳ hoàn mỹ phô bày ra không chút bỏ sót. Mạo hiểm tránh thoát những viên đạn hỏa lực cao càng ngày càng dày đặc hơn ở sau lưng mình. Hứa Nhạc ở trên mặt đất tràn ngập tuyết trắng mà không ngừng dùng tốc độ cực cao phóng chạy như điên về phía trước, nhìn qua tựa hồ như chạy loạn không chút tính toán gì cả. Chỉ nhằm mục đích muốn tránh né những viên đạn hỏa lực cực cao ở phía sau lưng mình. Nhưng mà trên thực tế thì những biên độ tránh né trái phải của hắn cũng không quá lớn. Thủy Chung vẫn luôn kiên định hướng về phía đông bắc mà phóng chạy như điên, cực kỳ thẳng tắp. Chỉ nháy mắt trong giây lát thôi, hắn cũng đã thành công vượt qua được đạo giới tuyến phòng ngự thứ nhất của bên phía nhà giam quân sự Khuynh Thành. Ngay sau đó Hứa Nhạc chợt xoay người một cái, đem cái chăn bông lớn trên người của giáo sư Mạnh Nhĩ Đức mạnh mẽ quấn quanh thân thể của cả hai người. Không một chút do dự, lao mạnh về phía tầng hàng rào điện phía trước mặt. Tầng điện lưu cường độ đã trải qua tính toán này, đủ mạnh để khiến cho những sinh vật nào đụng phải sẽ lâm vào hôn mê, nhưng lại không quá mạnh khiến cho chết người. Lúc này cái tầng hàng rào này sớm đã bị bao phủ bởi một tầng băng phiến trắng tinh nhàn nhạt. Cùng với một tiếng kim loại cứng rắn bị xé rách cực kỳ chói tai vang lên, tầng hàng rào điện kim loại kia đã bị Hứa Nhạc trực tiếp bằng vào tốc độ cực cao cùng với thân thể mạnh mẽ y hệt như là một cỗ máy móc khủng bố nặng nề, trực tiếp phá thủng ra thành một cái động thật lớn. Cuối cùng rốt cuộc cũng đã chạy tới được phiến rừng cây rậm rạp ngay bên ngoài nhà giam quân sự Khuynh Thành. Chỉ cần phóng chạy thêm về hướng đông một hồi nữa, ra khỏi khu rừng rậm kia liền chạy tới khu vực cánh đồng hoang vu rộng lớn xa xa. Hứa Nhạc vẫn như trước trầm mặc không nói tiếng nào, thế nhưng tốc độ cũng không hề chậm lại, ngược lại càng ngày càng gia tăng thêm không ít. Mà vị giáo sư Mạnh Nhĩ Đức từ đầu đến giờ mãi vẫn luôn bị hắn chụp ở trong tay kia, vào lúc này đột nhiên bắt đầu run rẩy mở miệng nói chuyện. Bà vợ già của ta tuy rằng có hơi nói nhiều một chút, quá mức chói tai, nhưng mà cũng không tính là người xấu. Ta thật sự cũng không nghĩ muốn giết bà ta. Ta chỉ là muốn giết chết hai ông bà già vợ cực kỳ đáng ghê tởm kia của bà vợ già ta mà thôi. Ai mà biết được ngày hôm đó bà vợ già nhà ta lại sang nhà cha mẹ thăm nhà cơ chứ. Ha ha, ông bà già vợ luôn luôn là địch nhân trời sinh của tất cả các nam nhân trên đời này. Ha ha ha. Giáo sư Mạnh Nhĩ Đức hạ thấp giọng, chậm rãi lẩm bẩm mấy câu gì đó, sau đó từ từ nhẹ nhàng nhắm hai mắt mình lại, sau đó không mở ra nữa. Cước bộ của Hứa Nhạc đột nhiên dừng lại trong chốc lát, phát hiện phần lưng của vị lão nhân đang nằm trong tay mình đã xuất hiện một cái lỗ máu phi thường khủng bố. Cũng không biết là bị bắn trúng vào thời điểm nào, không khỏi nheo lại cặp mắt ti hí của chính mình. Một phen đem thi thể của giáo sư Mạnh Nhĩ Đức đặt xuống mặt đất, bên trên lớp tuyết trắng, kéo cái chăn bông lên phủ kín thân thể của ông ta lại cho khỏi sau khi chết đi vẫn còn bị tuyết phủ lạnh lẽo. Sau khi sắp xếp ổn thỏa di thể vị giáo sư thiên tài, hắn mới giơ tay nắm chặt lại khẩu súng ống vốn từ đầu đã quấn ngang trên vai của chính mình. Cuối cùng trầm mặc mà tiếp tục cuộc trốn chết một mình một người của chính mình. Có được tấm bản đồ cực kỳ chi tiết bên trong cái vòng tay kim loại trên cổ tay trái của chính mình, Hứa Nhạc ngay từ đầu đã thiết kế cực tốt lộ tuyến thoát đi sau khi rời khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành. Cỗ máy vi tính trung ương hiến trương căn bản không cách nào định vị chính mình được, chỉ cần chạy xuyên qua cái phiến rừng cây rậm rạp này. Một lần nữa mạnh mẽ đột phá thêm 3 tầng phòng tuyến mặt đất bố trí xung quanh, liền có thể hoàn thành xong cái trận trốn chết hoàn toàn do chính bản thân mình thiết kế ra. Tôi tuyệt đối không thể cho anh sống sót được, bởi vì chỉ cần anh sống sót, anh liền nhất định sẽ chạy sang đế quốc. Đột nhiên đúng lúc này ngay bên cạnh phiến rừng cây đằng kia, một cái thân ảnh khôi ngô hùng vĩ đột nhiên xuất hiện ở bên trong bóng đêm dày đặc. Những bông tuyết tung bay lả tả bay xuống sắp chạm vào đầu vai của hắn, thế nhưng cũng không có bám được vào trong đó, mà là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy thân ảnh này đột nhiên ngăn cản trước mặt mình, Hứa Nhạc nhất thời dừng lại bước chân đang chạy vội của mình, nhíu mày lại nói, tôi sẽ không đi đế quốc đâu. Cái thân ảnh khôi ngô hùng vĩ kia nhất thời chậm rãi hướng Hứa Nhạc mà đi tới. Liền đúng vào lúc này, hệ thống mạng lưới đèn pha công suất cực lớn của nhà giam quân sự Khuynh Thành đã toàn bộ mở ra. Trên khắp cánh đồng hoang vu rộng lớn trong phạm vi hơn chừng 10 km,